Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 234 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy Dương Diệp và An Nam Tĩnh, trong tràng vô số người lập tức điên cuồng kêu gào hô lên. Đối mặt cường giả siêu cấp của bất tử tộc, những cường giả kia của bách tộc đã tuyệt vọng, hy vọng ngay ở sau lưng 10 người này. Nhưng 10 người kia lại làm cho bọn họ tuyệt vọng. Từ đầu đến giờ, ngắn ngủi mấy tức, 10 người này đã chu diệt gần vạn người. Tuyệt vọng. Mà thời điểm tuyệt vọng, Dương Diệp đến rồi. Tuy Dương Diệp không phải vì bọn họ đến, nhưng giờ phút này bọn hắn không nghĩ nhiều như vậy. Bọn hắn chỉ biết là Dương Diệp đến. Dương Diệp đã đến. Vậy có hy vọng. Không có người xông về phía trước. Đều đang nhìn Dương Diệp. Ở trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh là Thiên Sư, mà sau lưng Thiên Sư là 10 cường giả thần bí tay cầm trường đao. 10 người chỉnh tề đứng thành một hàng, khí tức thâm trầm như biển. Dương Diệp nhìn thoáng qua cánh cổng ánh sáng sau lưng đám người Thiên Sư, giờ pelút này đã có tộc nhân của bất tử tộc tiến vào bên trong. Bất quá truyền tống trận này một lần chỉ có thể tiến vào mấy trăm. Tộc nhân bất tử tộc muốn toàn bộ tiến vào cần rất nhiều lần mới được. Dương Diệp thu hồi ánh mắt. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua vị trí của đám người Viên Lão. Viên Lão khẽ gật ca đầu, tỏ vẻ đã chuẩn bị tốt. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thiên Sư. Người kia quan sát Dương Diệp một chút. Nghĩ đến ngươi chính là Dương Diệp rồi, bằng chừng ấy tuổi. Thiên Sư còn chưa nói xong, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Thoáng qua, xùy. Một thanh kiếm đi thẳng tới đỉnh đầu của Thiên Sư. Nhưng kiếm cách Thiên Sư còn có mấy tấc, lại không cách nào tiến nửa tấc, bởi vì một bàn tay nắm chắc kiếm của Dương Diệp. Cánh tay này đúng là tay của Thiên Sư. Thời khắc này toàn thân Thiên Sư tản ra ngân quang quỷ dị, mà cánh tay hắn nắm kiếm Dương Diệp giờ phút này ngân quang tỏa sáng. Không chỉ như thế, ngân quang còn lập tức quấn quanh kiếm của Dương Diệp, làm cho kiếm của Dương Diệp rung động kịch liệt. Giằng co một cái chớp mắt, một đám hỏa diễm theo cánh tay của Dương Diệp đi tới trên kiếm. Ầm. Ở trong ánh mắt vô số người, Thiên Sư bị chấn bay ra ngoài. Ly hỏa. Dương Diệp đang muốn thừa thắng xông lên, nhưng ngay lúc này, sắc mặt hắn biến đổi, bởi vì ở trước mặt hắn, một đạo hàn mang hung ác chạm tới. Nhanh, thật nhanh. Đây là cảm giác của Dương Diệp. Dương Diệp bản năng chém một kiếm này rơi xuống, trực tiếp chém vào trên đạo hàn mang phía. Nhưng lực lượng cường đại trong hàn mang kia chấn cánh tay phải của hắn quặn đau. Bất quá sự tình còn chưa kết thúc. Ở sau đạo hàn mang kia còn có 9 đạo đao khí. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện đây là 9 đạo đao khí. 9 đạo đao khí dùng góc độ bất đồng bay thẳng đến toàn thân hắn. Góc độ hết sức xảo trá. Tốc độ thật nhanh. Nhanh đến Dương Diệp căn bản không cách nào trốn tránh. Rầm rầm rầm rầm. Trong tràng, từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Dương Diệp bị chấn đến mấy ngàn trượng, nhưng hắn vừa dừng lại. Một hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Thoáng qua, một thanh trường đao bay thẳng đến đầu hắn. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải có chút xoay tròn, trở tay đâm ra một kiếm. Mà khi hắn xuất kiếm, một đạo hư ảnh quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn. Sau khi nhìn kỹ, sẽ phát hiện đây chính là một trong 10 người kia của bất tử tộc. Người này đưa lưng về phía Dương Diệp, hai tay nắm trường đao đâm về sau một cái. Một nhát này, trực chỉ sau lưng Dương Diệp. Ầm. Một đao ở đỉnh đầu Dương Diệp kia, hắn phòng vệ được. Nhưng một đao ở phía sau kia lại đâm vào trên lưng hắn. Bất quá hồng mông giáp ở thời khắc này xuất hiện. Nhưng trường đao phía sau hắn trực tiếp đâm thủng hồng mông giáp. Xùy. Đao đâm vào trong da Dương Diệp, nếu lại tiến nửa tấc. Một đao kia có thể chấn nát ngũ tạng của Dương Diệp. Bất quá thời điểm đao đâm vào, một cỗ sát ý cùng kiếm ý từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra. Ầm. Hai cường giả thần bí biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp lui về phía sau ngàn trượng, mà hai người vừa rồi vây công hắn kia đã về tới tại chỗ. Thật giống như chưa bao giờ xuất thủ qua. Tại chỗ, khóe miệng Dương Diệp chậm rãi tràn ra máu tươi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt cường giả bách tộc trắng bệch. Cho dù là An Nam Tĩnh, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Thực lực của 10 người kia, vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía 10 người kia. Lúc này thiên sư đột nhiên nói, không thể không nói, ngươi xác thực có tài, đáng tiếc, ngươi cũng biết bọn hắn là người phương nào. Vong linh tử thị, 10 người bọn hắn là chiến sĩ tinh nhuệ của bất tử tộc ta, mỗi một người đều từ trong vô số xác chết bò ra. Nghe nói Dương Diệp ngươi giết cũng thật nhiều, bất quá so với bọn hắn, ngươi giết người căn bản không đáng giá nhắc tới. Xa xa, Dương Diệp hít sâu một hơi, thiên tú không có lừa hắn. Thực lực của 10 người này thật rất mạnh mẽ. Bất quá cái này cũng bình thường. Bất tử tộc, dù sao cũng là một đại tộc. Truyền thừa nhiều năm như vậy, trong tộc có cường giả loại này, rất bình thường. Mà bây giờ, có một nan đề bày ở trước mặt hắn. Dương Diệp hắn, nhất định phải giải quyết 10 người này. Bằng không thì đám người viên lão căn bản không có cách tiến vào truyền tống môn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua truyền tống môn, chỗ đó. Tộc nhân của bất tử tộc đã tiến vào 1/3, tối đa lại qua một canh giờ. Những người kia của bất tử tộc sẽ toàn bộ tiến vào bên trong. Đến lúc đó, cường giả bất tử tộc không còn lo âu về sau. Khi đó cường giả bất tử tộc vô cùng có khả năng đóng cửa truyền tống trận. Sau đó toàn lực đối phó đại thiên vũ trụ, giải quyết 10 người này. Tay trái Dương Diệp hơi động, kiếm linh xuất hiện. Mà ở trong tay phải là kiếm thủ. Song kiếm, rầm rầm. Hai cỗ ý cảnh kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra. Mà giờ khắc này, khí tức của Dương Diệp cũng trong nháy mắt tăng lên. Kiếm ý, sát ý. Sát ý cùng kiếm ý vô cùng vô tận tràn ngập vô tận hắc động. Tại chỗ, Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh. Giúp ta. Thanh âm rơi xuống, chân phải hắn đạp mạnh. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới. O-O-O-N-G. Một tiếng kiếm reo ầm ầm vang vọng, chấn động thiên địa. Ở sau lưng Dương Diệp, hai mắt An Nam Tĩnh chậm rãi đóng lại. Sau một khắc, phần thiên chi nộ hóa thành một áng lửa kích bắn đi. Rầm rầm, trong tràng, cả vô tận hắc động rung động kịch liệt, giống như địa chấn. Mà thời điểm Dương Diệp động thủ, trong 10 vong linh tử thị, một vong linh tử thị đột nhiên bước ra một bước, hai tay nắm trường đao mãnh liệt bổ xuống. Một đao rơi xuống. Xùy. Một đạo đao khí sáng như tuyết phá không. Đao khí cường đại làm cho không gian phương viên mấy vạn trượng hư ảo. Một đao chi uy. Không trung. Dương Diệp song kiếm hợp nhất. Sau đó mãnh liệt chém xuống. Ầm. Hai kiếm vừa rơi xuống, đao khí của tử linh tử thị kia bị phân thành hai. Thời điểm đao khí bị tách ra, một đạo hắc ảnh đột nhiên thoáng hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngay sau đó, một thanh trường đao mãnh liệt chém xuống. Đối mặt một đao kia, Dương Diệp không có lựa chọn né tránh, mà là chính diện chống đỡ. Trên thân kiếm đột nhiên xuất hiện hỏa diễm nhàn nhạt. Hỏa diễm lập bao trùm hai chuôi kiếm. Sau một khắc, hai tay Dương Diệp hợp nhất. Ầm. Trong không trung, một tiếng nổ vang lên. Ngay sau đó, hai nhân ảnh té bay ra ngoài. Đúng là Dương Diệp cùng vong linh tử thị kia. Bất quá lúc này đây, Dương Diệp rất nhanh đã ngừng lại, sau đó lần nữa bổ xuống. Xùy. Một đạo kiếm khí phá không trực tiếp đánh về phía vong linh tử thị kia. Bất quá ngay lúc này, một thanh trường đao đột nhiên từ bên cạnh điện xạ đến, trực tiếp đánh vào kiếm khí của Dương Diệp. Một vong linh tử thị khác xuất thủ. Ầm. Đạo kiếm khí kia của Dương Diệp nổ tung, hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp sầm mặt lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, cách đó không xa, An Nam Tĩnh cũng đã bị hai vong linh tử thị cuốn lấy. Đối mặt hai vong linh tử thị, mặc dù An Nam Tĩnh không có chiếm thượng phong, nhưng không có rơi xuống hạ phong, giằng co. Mà còn dư lại 6 vong linh tử thị cùng thiên sư thì một mực canh giữ ở 4 phía tộc nhân bất tử tộc. Hiển nhiên, nguyên nhân bọn hắn không ra tay là sợ có người đột nhiên công kích những tộc nhân kia của bất tử tộc. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn về phía hai vong linh tử thị kia. Hai tay của hắn nắm chặt kiếm trong tay. Hai người này không ra tay, hiển nhiên là đang chờ. Chờ tộc nhân của bất tử tộc toàn bộ rút lui. Mà Dương Diệp hắn phải ở trước khi người bất tử tộc rút lui hết, để cho đám người Viên Lão tiến vào truyền tống môn. Hắn càng gấp hơn, không thể kéo dài. Dương Diệp nhìn hai chuôi kiếm trong tay. Sau một khắc, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Ly Hỏa tiền bối, ta hy vọng bản tôn ngươi ra tay giúp đỡ ta. Kiếm vực. Tự nhiên là không thể dùng kiếm vực. Dùng kiếm vực, hắn có nắm chắc đánh chết một người. Nhưng trả giá cũng không phải hắn bây giờ có thể thừa nhận. Nơi đây có 10 vong linh tử thị, còn có thiên sư. Yên lặng một cái chớp mắt, thanh âm của Ly Hỏa đột nhiên vang lên. Toàn bộ lực lượng. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Toàn bộ lực lượng. Im lặng một tức, Ly Hỏa lại nói. Thân thể ngươi gánh không được. Dương Diệp hít sâu một hơi. Gánh không được cũng phải gánh. Bảo Hồng Mông Tháp bảo vệ thân thể cùng thần hồn của ngươi. Lúc này, Ly Hỏa đột nhiên nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau một khắc, một đạo kim quang bao phủ Dương Diệp. Sau một khắc, ầm. Một ngọn lửa đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp vọt ra. Hỏa diễm này trực tiếp bao phủ toàn thân Dương Diệp. Dương Diệp lập tức biến thành một hỏa nhân. Mà sau khi Ly Hỏa xuất hiện, độ ấm cả thiên địa lập tức nóng lên. Không chỉ cực nóng, không gian chung quanh càng hư ảo. Đột nhiên, xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Không gian xung quanh Dương Diệp bắt đầu cháy rừng rực. Ly Hỏa mạnh, đủ để đốt cháy cả đại thiên vũ trụ. Thời điểm Ly Hỏa xuất hiện, thần sắc của thiên sư ngưng trọng lên. Giờ khắc này, cho dù là hắn cũng cảm thụ được nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Giết! Ngay lúc này, chân phải Dương Diệp đột nhiên nhẹ nhàng đạp. Suy! Dưới chân Dương Diệp, không gian hóa thành hư vô, thoáng qua, một đạo hỏa diễm lóe lên. Cẩn thận! Thiên sư trầm giọng nói. Lúc này, một vong linh tử thị di động, một đạo tàn ảnh lấp lóe. Ầm! Trong hư không, một cỗ sóng khí kinh khủng chấn động ra. Ở trong mắt của tất cả mọi người, một đạo hắc ảnh trùng điệp điệp bay ra ngoài. Trên hắc ảnh kia tản ra ngọn lửa nhàn nhạt. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt thiên sư lập tức thay đổi. Thân hình lóe lên, đi thẳng tới trước mặt của vong linh tử thị. Tay phải chúi xuống. Vô số khí lưu màu đen từ trong lòng bàn tay hắn đổ xuống. Nhưng những khí lưu màu đen này còn chưa tới gần vong linh tử thị đã hóa thành hư vô. Đồng tử thiên sư co rụt lại. Hắn thu tay về, sau đó nói, không cứu được. Vong linh tử thị khẽ gật đầu. Sau một khắc, quanh người nó lại xuất hiện một ngọn lửa, đốt hồn. Sau khi đốt hồn, khí tức của vong linh tử này lập tức tăng vọt. So với trước đó, mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần. Sau một khắc, vong linh tử thị trực tiếp nắm trường đao trong tay hung ác bổ về phía Dương Diệp. Răng rắc, trong chốc lát, không gian lập tức rạn nứt ra. Đốt hồn nhất kích, ầm. Cách đó không xa, theo một tiếng nổ vang lên, cả người Dương Diệp bị chấn bay ra ngoài mấy vạn trượng. Hai chân vừa rơi xuống đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cùng lúc đó, thân thể của hắn ở thời khắc này rạn nứt, vô số máu tươi không ngừng tràn ra, bất quá rất nhanh. Thương thế của hắn ở dưới Hồng Mông tử khí chữa trị, đang dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Tuy Dương Diệp bị một kích này trọng thương, nhưng vong linh tử thị đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Giờ phút này, Dương Diệp mới chính thức cảm nhận được Thiên Tú lúc trước nói rất mạnh. Những vong linh tử thị này không chỉ mạnh, còn không sợ chết. Lúc trước vong linh tử thị bị Ly Hỏa đánh trúng, nhưng hắn có thể cảm nhận được đối phương căn bản không có sợ hãi chút nào. Đối mặt cái chết, không hề sợ hãi. Dương Diệp nhìn thoáng qua 9 vong linh tử thị cách đó không xa. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhưng đúng lúc này, xa xa, 5 vong linh tử thị đột nhiên bước ra một bước. Sau đó đồng thời rút đao chém. Suy suy suy suy suy. Ầm. Mọi người còn chưa nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra. Dương Diệp đã bị chấn bay ra ngoài. Lúc này, 5 người kia lần nữa bước ra một bước. Sau đó lại rút đao chém. Suy. 5 đao chém ra. Nhưng chỉ có một đạo đao khí. Đao khí nhỏ như lông trâu. Xa xa, hai mắt Dương Diệp híp lại. Trong mắt hiện lên lệ khí, thân hình lóe lên. Hai tay nắm kiếm thủ cùng kiếm linh mãnh liệt bổ xuống. Xùy. Một cỗ sóng nhiệt từ trong hai chuôi kiếm chấn động ra. Trong nháy mắt, không gian trước mặt hắn biến thành biển lửa. Mà lúc này, đao khí của 5 vong linh tử thị đã tới trong biển lửa. Vừa tiếp xúc Ly Hỏa, đao khí liền hư ảo. Nhưng sợi đao khí kia cũng cực kỳ cường đại. Ở trong nháy mắt hư ảo đó, trực tiếp cắt ra biển lửa của Dương Diệp. Bất quá sợi đao khí này còn chưa đạt tới trước mặt Dương Diệp đã bị đốt cháy thành hư vô. O-O-O-N-G. Lúc này trong biển lửa, một tiếng kiếm reo vang lên. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang bay thẳng đến năm người kia. Xa xa, năm vong linh tử thị đột nhiên đứng thành một đường thẳng. Đao di chuyển. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ở trong hư không, năm trường đao hư ảo hiển hiện, thoáng qua, năm trường đao đột nhiên chém xuống. Xuy xuy xuy xuy xuy. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ đất trời bị cắt ra. Lực lượng cường đại cắt biển lửa của Dương Diệp thành mảnh vụn. Bất quá tuy năm trường đao cắt biển lửa của Dương Diệp, nhưng chúng cũng bị ly hỏa đốt cháy thành hư vô. Ly hỏa, trong thiên địa, ngoại trừ mấy thần vật đồng cấp bậc, không có vật nó không thể đốt. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của thiên sư lần nữa trầm xuống. Dương Diệp này sử dụng lửa kia, cường đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá Dương Diệp hiển nhiên cũng không làm gì được năm vong linh tử thị. Năm vong linh tử thị kia hợp lực có thể phá ly hỏa của hắn. Tuy không đả thương được hắn, nhưng hắn đồng dạng không đả thương được năm vong linh tử thị. Ai cũng không làm gì được ai. Mà giờ khắc này, người bất tử tộc đã có một nửa tiến vào truyền tống môn. Không thể kéo được nữa. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh. Người kia khẽ gật đầu. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở bên nhau. Thoáng qua, hai người đồng thời biến mất. Mà thời điểm hai người biến mất, năm vong linh tử thị đồng thời bước ra một bước. Thoáng qua, năm người rút đao chém. Đồng thời xuất đao, đồng thời rơi xuống. Ầm. Ở dưới vô số người nhìn chăm chú, không gian xung quanh đám người Dương Diệp nổ tung. Vô số kiếm khí cùng với đao khí văng khắp nơi. Lực lượng cường đại làm cho cả vô tận hắc động sôi trào. Lùi lại. Trong tràng, huyền giả bách tộc điên cuồng lùi lại. Mà một bên, thần sắc đám người Viên Lão cực kỳ ngưng trọng. Thực lực của Dương Diệp và An Nam Tĩnh này tự nhiên là không cần phải nói. Hai người đều là thiên túng kỳ tài. Thực lực cao không lường được. Trong thiên địa ít có đối thủ. Mà giờ khắc này, hai người đều bị chín vong linh tử thị của bất tử tộc ngăn trở. Tuy hai người không có ở hạ phong, nhưng tiếp tục như thế, đối với bọn họ hết sức bất lợi. Trầm mặc một cái chớp mắt, Viên Lão nhìn về phía yêu ma. Người kia khẽ gật đầu, thân hình run lên, hóa thành một đạo hắc quang vọt tới chín vong linh tử thị. Nhưng hắn còn chưa tới gần chiến trường, thiên sư liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tự tìm cái chết. Yêu ma hét giận dữ, nâng lên một chảo đập về phía thiên sư. Người kia tuyệt không sợ yêu ma, thân hình run lên trong chốc lát. Một cỗ lực lượng cường đại bay thẳng đến yêu ma. Rầm rầm, trong hư không, lập tức truyền đến từng tiếng ầm ầm. Nhìn một màn kia, sắc mặt Viên Lão âm trầm như trước. Bởi vì tuy thực lực của yêu ma cường đại, nhưng thiên sư tựa hồ cường đại hơn. Tu li yêu ma không đến mức bị thua, nhưng hắn không làm gì được thiên sư. Ánh mắt Viên Lão chuyển qua cánh cổng ánh sáng. Chỗ đó còn có hai vong linh tử thị. Hai vong linh tử thị này thủ ở nơi si đó. Ta tới. Lúc này thiên nữ đột nhiên nói. Nói xong, thiên nữ muốn ra tay. Nhưng Viên Lão lắc đầu. Không được. Thiên nữ nhìn về phía Viên Lão. Viên Cão nói khẽ. Coi như các ngươi đi, cũng không làm gì được hai người kia. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh cách đó không xa. Chỗ đó chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Giờ phút này Dương Diệp và An Nam Tĩnh đối mặt bảy vong linh tử thị. Bảy vong linh tử thị liên thủ. Cho dù là Dương Diệp và An Nam Tĩnh cũng có chút bất đắc dĩ. Bất tử tộc để cho 10 người kia thủ ở chỗ này. Hiển nhiên là đối với 10 người này có lòng tin cực lớn. Thật sự khó giải sao. Viên Lão nhíu mày, nói khẽ. Ầm. Ngay lúc này, ở trong hư không đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng cường đại, cực kỳ mạnh mẽ, để cho tất cả cường giả đều trở nên động dung. Tất cả cường giả đều phải phân tán một chút lực chú ý đến trên luồng sức mạnh kia rất nhanh. Cỗ lực lượng này đến trong sân, sắc mặt thiên sư đại biến. Bởi vì mục tiêu của cỗ lực lượng này, dĩ nhiên là bảy vong linh tử thị của bất tử tộc. Không phải là người bất tử tộc. Ầm. Cổ lực lượng này trực tiếp bao phủ bảy vong linh tử thị. lực lượng cường đại tăng thêm lực lượng của Dương Diệp và An Nam Tĩnh, liền chấn bảy vong linh tử thị kia đến bên ngoài mấy vạn trượng. Trong chàng ở thời khắc này trực tiếp yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn về phía người xuất thủ rất nhanh. Chỗ đó xuất hiện một trung niên, Võ Thần, người tới. Đúng là Võ Thần đời trước của Đại Thiên Vũ Trụ. Nhìn thấy Võ Thần, Dương Diệp nhíu mày, có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Võ Thần sẽ xuất hiện vào lúc này, càng không nghĩ tới đối phương sẽ ra tay giúp đỡ. Ở trong ấn tượng của hắn, Võ Thần này là loại không màn thế sự. Võ Thần đi tới trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp và An Nam Tĩnh, sau đó cười nói. Hai người rất lợi hại. Trong khoảng thời gian ngắn đạt đến loại trình độ này, không hổ là hai tân tinh của Đại Thiên Vũ Trụ ta. Dương Diệp có chút khó hiểu. Tiền bối. Võ Thần nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi có biết vì sao lúc trước phụ thân ngươi thay ta tiếp quản Võ Đế Học Viện không? Dương Diệp lắc đầu. Võ Thần cười nói. Ta cùng hắn có một ước định, thời khắc mấu chốt tương trợ ngươi một lần. Đương nhiên, nếu như ngươi không cần tương trợ, cũng được. Sau này giúp đỡ ngươi cũng được. Dương Vô Địch. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Lại là nam tử này. Nam tử này vì hắn, thật sự là làm rất nhiều. Lúc này Võ Thần kia nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó lại nói. Người ta muốn gặp cũng đã nhìn thấy. Ở lại chỗ này, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiền bối cũng muốn đi rồi sao? Dương Diệp nói. Võ Thần nhẹ gật đầu. Cần phải đi. Từ truyền tống môn kia. Dương Diệp hỏi. Truyền tống môn. Võ Thần cười nói. Ngươi biết Tiêu Dao Tử là đi như thế nào không? Dương Diệp lắc đầu. Võ Thần ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Hắn là một đường xé rách hư không đi. Sử dụng kiếm cứng rắn xé không gian của Đại Thiên Vũ Trụ. Sau đó tiến vào trong vũ trụ mờ mịt không biết. Đơn giản như vậy, Dương Diệp nhíu mày, xé rách hư không, hắn cũng có thể làm được. Đơn giản, Võ Thần khẽ nở nụ cười, xé rách một chỗ không gian đương nhiên đơn giản. Nhưng hắn xé không phải là một chỗ không gian, hắn là xé tất cả không gian ngăn cản ở trước mặt hắn. Từ Đại Thiên Vũ Trụ đến vũ trụ của Thủy Nguyên Tộc, xa bao nhiêu, ta không biết, ta chỉ biết là... Hắn có thể sẽ cứng rắn dùng kiếm mếm mở ra một con đường đi thông vũ trụ của Thủy Nguyên Tộc. Dương Diệp. Truyền tống trận là một con đường tắt đi thông Thủy Nguyên Tộc. Nhưng Tiêu Dao Tử hiển nhiên không muốn đi con đường tắt này. Hắn dùng phương pháp trực tiếp nhất. Chính là cứng rắn bổ ra một con đường. Về phần hắn có thể đi đến vũ trụ của Thủy Nguyên Tộc hay không, thì không phải ngoại nhân có thể biết rồi. Lúc này, Võ Thần kia đột nhiên nói. Các ngươi đi đi, nơi đây giao cho ta đối phó. Dương Diệp kinh ngạc nói. Một mình tiền bối. Võ Thần nhìn thoáng qua Dương Diệp, lạnh nhạt nói. Không được sao? Dương Diệp ngượng ngập cười cười. Được, đương nhiên được. Tiền bối cố lên. Nói xong, Dương Diệp quay người nhìn về phía An Nam Tĩnh. Sau đó thân hình hai người run lên, biến mất ở xa xa. Mà thời điểm hai người biến mất, bảy vong linh tử thị muốn động thủ. Nhưng lúc này, Võ Thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bảy vong linh tử thị. Sau một khắc, hai tay mãnh liệt chấn động. Ầm. Bảy người kia bị đẩy lui gần vạn trượng. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của thiên sư co rụt lại. Trung niên đột nhiên xuất hiện kia. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ a. Trầm mặc một cái chớp mắt. Thiên sư nhìn về phía vong linh tử thị. Không nên nương tay. Vừa nói, thân hình hắn lóe lên. Đi tới chỗ cánh cổng ánh sáng. Mà giờ khắc này, Dương Diệp và An Nam Tĩnh đã mang theo mọi người đi tới nơi đây. Ở trước mặt đám người Dương Diệp là thiên sư cùng hai vong linh tử thị. Muốn đi vào, thiên sư gằn giọng nói. Khả năng sao? An Nam Tĩnh muốn ra tay nhưng Dương Diệp lắc đầu. Sau đó kiếm chỉ người bất tử tộc cách đó không xa. Người ngăn cản ta, ta ngăn bọn hắn. Thanh âm rơi xuống. Hắn đã xuất hiện ở trước tộc nhân của bất tử tộc. Kiếm ý cùng sát ý cường đại bao phủ đám người bất tử tộc kia. Lớn mật, thiên sư gầm lên giận dữ, muốn ra tay. Nhưng một cây trường thương bay thẳng đến hắn. Ầm, theo một tiếng nổ vang, thiên sư bị đẩy lui mấy trăm trượng. Ở trước mặt hắn là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhàn nhạt nhìn thiên sư. Trong tay nàng, phần thiên chi nộ tản ra ngọn lửa hừng hực. mà một bên. Kiếm ý sát ý của Dương Diệp còn chưa tới gần đám người bất tử tộc đã bị hai vệt ánh sáng lạnh lẽo ngăn cản. Hai vong linh tử thị xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn hai vong linh tử thị kia. Sau đó hắn nhìn về phía đám người Viên Lão. Các ngươi đi vào. Giờ phút này, Dương Diệp đã hóa bị động thành chủ động. Hiện tại không phải là hắn kiềm chế cường giả bất tử tộc, mà là cường giả bất tử tộc kiềm chế bọn hắn. Viên Lão hiển nhiên cũng hiểu rõ vấn đề này. Hắn nhẹ gật đầu, muốn dẫn mọi người tiến vào cổng ánh sáng. Giống như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn Dương Diệp có chút thi lễ. Ân tình hôm nay, thiên cơ suốt đời không quên. Lão hủ ở bên kia chờ tiểu hữu. Nói xong, hắn quay người thân hình run lên, trực tiếp tiến vào trong quang môn. Cách đó không xa, hai vong linh tử thị muốn động thủ. Nhưng kiếm ý của Dương Diệp liền bao phủ về phía người bất tử tộc. Điều này làm cho hai vong linh tử thị kia không thể không buông tha đám người Viên Lão. Sau đó phòng bị nhìn về phía Dương Diệp. Viên Lão thuận lợi tiến vào truyền tống môn, mà thân nhân của đám người Tần Xuyên cũng liên tiếp tiến vào rất nhanh. Trong tràng chỉ còn lại đám người U Minh Chư Nữ, còn có A-man cùng với Tư Đồ Thính Vân. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Nhanh đi vào. Thiên nữ đi tới trước mặt Dương Diệp, nói khẽ. Chúng ta ở bên kia chờ ngươi, nhất định phải tới. Nói xong, nàng quay người tiến vào trong đó. A-man cũng đi tới trước mặt Dương Diệp. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói. Ta muốn lưu lại giúp ngươi, chúng ta đều muốn. Nhưng chúng ta biết. Chúng ta lưu lại chỉ làm liên lụy ngươi. Ngươi, nhất định phải tới. Nói xong, nàng không nói gì. Trực tiếp quay người tiến vào truyền tống môn. Rất nhanh, trong tràng chỉ còn lại có yêu ma. Dương Diệp nói khẽ. Mặc dù thực lực của bọn hắn không thấp, nhưng không phải đặc biệt mạnh. Đi bên kia, kính xin yêu ma tiền bối chiếu cố một chút. Yêu ma nhẹ gật đầu. Lúc này đây, ta thiếu ngươi một nhân tình. Sự tình bằng hữu của ngươi, ta sẽ chiếu cố. Tiểu tử ngươi bảo trọng. Nói xong, yêu ma cũng tiến vào truyền tống môn. Trong tràng, chỉ còn lại có những huyền giả của Đại Thiên Vũ Trụ. Mà những người này đều đang nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người một tiểu cô nương cách đó không xa. Cô bé kia đúng là thiên tộc tộc trưởng Tiểu Thất. Tiểu Thất cũng ở trong danh sách hảo hữu của hắn. Nhưng Tiểu Thất không có lựa chọn đi cùng đám người Viên Lão. Dương Diệp nhìn Tiểu Thất nói. Đi. Tiểu Thất đi tới trước mặt Dương Diệp. Ta, tộc nhân ta. Dương Diệp vuốt đầu của Tiểu Thất. Nói khẽ. Đi. Có thể mang đi bao nhiêu liền, mang đi bao nhiêu. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Nhìn một chút. Trong mắt nàng nước mắt bất chi bất giác chảy xuống. Bất quá rất nhanh. Nàng lau nước mắt trên mặt. Sau đó nhìn về phía tộc nhân sau lưng. Đi, đi mau. Những người thiên tộc kia tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhao nhao chạy tới. Trước mặt Dương Diệp, Tiểu Thất nói khẽ. Ngươi, ngươi nhất định sẽ tới. Đúng không? Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó cười nói. Có lẽ vậy. Đừng nói nữa. Mau vào đi. Sau khi đi vào, đi theo đám người Viên Lão, những tộc nhân kia. Quản cũng không quản ngươi chạy trước. Ta không tin bọn hắn. Đi theo đám người Viên Lão, bọn hắn sẽ bảo vệ ngươi. Nếu như ngươi thật sự không bỏ xuống được tộc nhân, vậy để cho Viên Lão hỗ trợ quản lý bọn hắn. Hiểu chưa? Tiểu Thất nhẹ gật đầu. Đã minh bạch. Ta ở bên kia chờ ngươi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Dương Diệp. Sau đó xoay người tiến vào truyền tống môn. Người đi càng ngày càng nhiều. Mà trong lúc này, người của bất tử tộc cũng đang tiến vào bên trong. Bất kể là người của Dương Diệp hay người bất tử tộc, cũng đã đi 7-8 phần. Mà trong tràng còn thừa lại vô số huyền giả của Đại Thiên Vũ Trụ. Dương Diệp nhìn về phía những người kia. Trong mắt những người kia tràn đầy cầu xin. Không có Dương Diệp lên tiếng. Những người này căn bản không dám động. Bởi vì cường giả của bất tử tộc ở không xa, khẽ động khả năng sẽ chết. Thực lực của vong linh tử thị kia, trong tràng không có người không kiêng kỵ. Nhìn những người bách tộc kia, Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói, vào đi thôi. Đa tạ. Trong chốc lát, vô số người nhìn Dương Diệp thi lễ. Ngay sau đó, những người này giống như điên lao về phía truyền tống môn. Ầm. Ngay lúc này, một cổ khí thế cường đại đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một đám người chạy về phía này. Cầm đầu đúng là thần tộc tộc trưởng Thích Thiên, mà sau lưng Thích Thiên là tộc nhân thần tộc. Bất quá Dương Diệp không nhìn thấy Đinh Thược Dược cùng với trĩ nữ. Thích Thiên nhìn thoáng qua trong tràng, sau đó nói, đi vào. Sau lưng, những người thần tộc kia muốn xông vào. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên thu hồi tất cả sát ý cùng kiếm ý, mà An Nam Tĩnh cũng trở về bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Sư, sau đó nói, những người này không có quan hệ gì tới ta. Vừa nói, hắn cùng với An Nam Tĩnh lui đến cách đó không xa. Mà giờ khắc này, thần sắc của Thích Thiên có chút khó coi. Bởi vì hai vong linh tử thị của bất tử tộc chắn ở chỗ cánh cổng ánh sáng, mấy cường giả thần tộc tiến lên, trực tiếp bị hai vong linh tử thị này chém đầu. Thích Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dương Diệp lạnh nhạt nói, thế nào, muốn cắn ta? Dương Diệp. Trong mắt Thích Thiên lóe lên sát ý. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên kiếm chỉ Thích Thiên. Người tốt nhất im miệng cho ta. Ở trước mặt lão tử chít chít méo mó. Người tin không cần bất tử tộc ra tay. Lão tử trước tiêu diệt thần tộc ngươi hay không? Sắc mặt Thích Thiên cực kỳ âm trầm. Hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu. Cuối cùng, hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Sư cách đó không xa. Các hạ, ta cùng với bất tử tộc từng có ước định. Thiên Sư lạnh nhạt nói. Bất tử tộc và thần tộc ngươi ước định. Chẳng qua là không diệt thần tộc ngươi. Lại không nói để cho thần tộc ngươi tiến vào truyền tống môn. Đương nhiên, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi giết Dương Diệp kia, ta liền cho phép thần tộc ngươi tiến vào bên trong. Như thế nào? Mượn đao giết người. Sắc mặt Thích Thiên càng thêm khó coi. Mà cách đó không xa, Dương Diệp lạnh nhạt nói. Thích Thiên, muốn tới thử xem không? Hai tay Thích Thiên nắm chắc, thần sắc âm trầm đáng sợ. Tuyệt cảnh. Giờ khắc này, người thần tộc bị ép vào tuyệt cảnh. Giết bất tử tộc. Thần tộc hiển nhiên đánh không lại. Giết Dương Diệp. Dương Diệp có thể bức bất tử tộc đến loại này tình cảnh. Cái này đã chứng minh thực lực bên Dương Diệp. Nếu như đối phó Dương Diệp, thực lực bên Dương Diệp vẫn có thể diệt thần tộc. Hiện tại chính là thần tộc trong ngoài không ai ưa. Tự gây nghiệt. Lúc này, An Nam Tĩnh ở cách đó không xa đột nhiên nói. Nguyên bản, thần tộc và Dương Diệp quan hệ vô cùng tốt. Nhưng thần tộc cuối cùng lựa chọn làm địch nhân của Dương Diệp. Nếu như lúc trước thần tộc không làm như vậy, hôm nay Dương Diệp nói một câu, có thể làm cho vô số người của thần tộc sống sót. Thích Thiên không có thực lực để cho cường giả bất tử tộc thỏa hiệp, nhưng Dương Diệp có thực lực này. Trong tràng, người thần tộc đang nhìn Thích Thiên, chờ Thích Thiên quyết định. Cuối cùng, Thích Thiên nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp, sự tình lúc trước là thần tộc ta không phải. Hy vọng, Dương Diệp khoát tay áo. Thích Thiên tộc trưởng, đã đến loại tình trạng hôm nay, mọi người cũng không dễ dàng. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao ta nguyện ý giúp huyền giả bách tộc, nhưng đối với thần tộc ngươi, thật có lỗi. Thần tộc ngươi sinh tử, cùng Dương Diệp ta có quan hệ gì? Vô tình, không. Dương Diệp một chút cũng không cảm thấy mình vô tình, bởi vì hắn có thể 100% xác định. Nếu như Thích Thiên này có năng lực giết hắn, đối phương tuyệt đối sẽ ra tay giết hắn. Sau đó đổi lấy cơ hội tiến vào truyền tống môn. Còn nữa, Dương Diệp hắn thủ rất dai. Có ân với hắn. Dương Diệp hắn cả đời sẽ không quên hại qua hắn. Dương Diệp hắn đồng dạng sẽ không quên. Cách đó không xa, Thích Thiên hít sâu một hơi. Sau đó nói, Dương Diệp, xin nể tình Thược Dược. Dương Diệp lần nữa cắt đứt lời của Thích Thiên. Nàng lựa chọn thần tộc. Nói đến đây, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Nếu như nàng lựa chọn ta, coi như Dương Diệp ta không cần cái mạng này, cũng sẽ để cho nàng và thần tộc vô sự. Đương nhiên, nàng đã từng trợ giúp qua ta. Nếu như nàng ở đây, ta sẽ trả lại ân tình cho nàng. Nhưng cái này cùng thần tộc không có nửa điểm quan hệ. Lúc này, Thiên Sư đột nhiên nói, tộc nhân ta sắp tiến vào hết. Một khi truyền tống trận đóng cửa, thần tộc phải chôn theo đại thiên vũ trụ này. Nghe vậy, thần sắc của Thích Thiên khó, coi không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Trong tràng đột nhiên có chút yên tĩnh trở lại. Đều đang đợi quyết định của Thích Thiên. Mà giờ khắc này, bất kể là bên Dương Diệp hay bất tử tộc, đều không sợ thần tộc. Có thể nói, thời khắc này thần tộc chính là tử cục, chân chính. Ngay lúc này, Thích Thiên đột nhiên nhìn về phía thiên sư của bất tử tộc. Dương Diệp này, trời sinh tính cuồng ngạo, làm người càng thủ đoạn độc ác. Nhưng chỉ cần người khác không chọc hắn, hắn sẽ không chủ động đi hại ai. Nhưng bất tử tộc ngươi, xem bách tộc cùng thần tộc ta như kiến hôi ở trong mắt các ngươi. Giết chúng ta là thiên kinh địa nghĩa. Nếu như ta nghe ngươi nói, coi như giết Dương Diệp, bất tử tộc người cũng sẽ không bỏ qua thần tộc ta. Nói đến đây, hai mắt Thích Thiên chậm rãi đóng lại. Một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể Thích Thiên cuồn cuộn quét ra. Cỗ khí thế này tựa như phong bạo thổi quét về bốn phía. Xuy xuy xuy. Không gian lập tức sôi trào lên. Cách đó không xa, hai mắt thiên sư híp lại. Hai tay chậm rãi nắm chặt. Thần tộc thần tướng. Ngay lúc này, Thích Thiên đột nhiên gầm lên giận dữ. Rất nhanh, 10 cường giả thần tộc mặc hắc bào cùng 10 cường giả mặc áo trắng xuất hiện ở bên cạnh Thích Thiên. Thoáng qua, khí tức trong cơ thể 10 người này điên cuồng bạo tăng. Người thần tộc đi. Trong tê càng, Thích Thiên đột nhiên gầm lên giận dữ. Sau một khắc, cùng 20 tên cường giả thần tộc ở sau lưng bụng trực tiếp bành trướng lên. Thoáng qua, dùng Thích Thiên cầm đầu. 21 người bay thẳng đến trước mặt thiên sư cùng với 9 vong linh tử thị. Cách thiên sư cùng vong linh tử thị còn có trăm trượng, dùng Thích Thiên cầm đầu. 21 người thân thể đột nhiên nổ tung. Trong chốc lát, 21 cỗ lực lượng kinh khủng giống như vỡ đê bao phủ thiên sư cùng 9 vong linh tử thị lại. Đi! Lúc này, trong thần tộc có người đột nhiên giống một câu. Trong chốc lát, vô số người thần tộc nhìn theo phương hướng của đám người Thích Thiên bái một cái. Sau đó lao về phía truyền tống môn. Cách đó không xa, Dương Diệp nhìn thoáng qua những người thần tộc kia. Sau đó nhìn về phía đám người Thích Thiên. Giờ phút này nơi đó đã một màu đen kịt. Trong không gian đen nhánh, không ngừng có tiếng nổ vang lên. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một phút đồng hồ, mảnh không gian kia mới bình tĩnh trở lại. Thiên sư cùng 9 vong linh tử thị vẫn ở chỗ cũ. Nhưng 21 người Thích Thiên đã biến mất sạch sẽ. Tự bạo, thần hồn câu diệt. Thích Thiên cùng cường giả thần tộc lợi dụng tự bạo, cứng rắn kéo 10 cường giả của bất tử tộc. Nhưng vẫn có người thần tộc không kịp hoàn toàn tiến vào truyền tống môn. Giờ phút này, thần sắc của thiên sư cực kỳ tái nhợt, tuy hắn còn sống. Nhưng Thích Thiên tự bạo làm cho hắn bị trọng thương chân chính. Thực lực của Thích Thiên so với hắn, cho dù có chênh lệch, cũng không kém bao nhiêu, mà Thích Thiên dùng tự bạo đến công kích hắn. Hắn có thể sống sót đã vô cùng tốt. 9 vong linh tử thị phía sau, hắn vấn đề ngược lại không lớn. Mặc dù 20 tên thần tướng của thần tộc tự bạo, nhưng thực lực so với Thích Thiên vẫn kém không ít. Bởi vậy 9 vong linh tử thị bất quá chỉ bị chút vết thương nhẹ. Thiên sư lạnh lùng nhìn thoáng qua người thần tộc cách đó không xa vẫn còn lao về phía truyền tống môn. Tay phải vung lên, đang muốn hạ lệnh. Lúc này võ thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thiên sư. Võ thần nhàn nhạt nhìn thoáng qua thiên sư. Thích Thiên này, coi như có tâm huyết. Còn dư lại vài người thần tộc, lão phu làm chủ, để cho bọn hắn tiến vào. Thanh âm rơi xuống. Một cỗ uy áp cường đại nghiền ép về phía đám người thiên sư. Thiên sư nhìn thoáng qua sau lưng, giờ phút này, toàn bộ người bất tử tộc đã tiến vào truyền tống môn. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng thiên sư nổi lên cười lạnh. Đi vào, sợ là hơi trễ. Võ thần nhíu mày. Đúng lúc này, truyền tống môn đột nhiên mở đi. Trận pháp muốn biến mất. Nhìn thấy trận pháp muốn biến mất, những người còn lại lập tức điên cuồng. Cả đám điên cuồng lao về phía truyền tống môn. Mà giờ khắc này, đám người thiên sư không có ngăn cản. Võ thần lạnh lùng nhìn thoáng qua thiên sư cùng cường giả bất tử tộc. Sau đó hắn nhìn về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Cùng đi, cùng đi. Dương Diệp ngẩn người. Xác thực, hiện tại hắn và An Nam Tĩnh có thể đi theo võ thần từ truyền tống môn ly khai. Mà nếu như bọn hắn muốn đi, đám người thiên sư căn bản ngăn không được. Trừ khi đối phương lấy mạng tới ngăn. Nhưng Dương Diệp lắc đầu. Ta không đi. Võ thần nhíu mày. Vì sao? Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Chỗ đó là phương hướng hư linh đại lục. Thiên Tú đang ở chỗ này. Dương Diệp nói khẽ. Ta đã đáp ứng. Nàng, phải trở về. Nàng, một bên. Thiên sư lạnh lùng nói. Trận pháp biến mất, tộc trưởng đã rảnh tay. Mà giờ khắc này, tộc trưởng hẳn đã tiến đến hư linh đại lục. Lúc này đây, hư linh nữ kia hẳn phải chết. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh trầm giọng nói. Ta với ngươi chung một chỗ. Ngươi có thể đi. Dương Diệp nói. An Nam Tĩnh lắc đầu. Dương Diệp hít sâu một hơi. Vậy chúng ta đi. Nói xong, hắn cùng với An Nam Tĩnh quay người biến mất ở cuối chân trời. Cách đó không xa, võ thần khẽ gật đầu. Ngược lại hữu tình, bất quá đáng tiếc. Nói xong, hắn đi tới truyền tống môn. Giờ phút này truyền tống môn sắp triệt để đóng cửa. Đám người thiên sư cũng không có ngăn cản võ thần. Đối với bọn hắn mà nói, võ thần này ly khai là tốt nhất. Kể từ đó, bất tử tộc thiếu một địch nhân. Thực lực của võ thần này có thể nói ở trong bất tử tộc. Chỉ có tiểu lâu cùng tộc trưởng có thể đối phó. Mà thời điểm võ thần muốn đi vào truyền tống môn, đột nhiên hắn ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không mịt mùng. Tinh không mênh mông, vô biên vô hạn. Nhìn vùng tinh không kia rất lâu, đột nhiên võ thần nở nụ cười, tiếng cười như sấm, xa xa truyền ra ngoài. Rất nhanh, thân hình võ thần đột nhiên run lên. Trực xê tiếp xé rách không gian trước mặt hắn biến mất ở trong tinh không mịt mờ này. Xé xé không, gian. Võ thần kia cuối cùng không có lựa chọn vào truyền tống mơ côn, mà lựa chọn xé rách không gian. Trong tràng, thiên sư nhìn thoáng qua võ thần xé rách không gian, sau đó lạnh nhạt nói. Không biết sống chết. Xé rách không gian tiến về thủy nguyên vũ trụ. Vũ trụ mênh mông, lớn biết bao. Một cái sơ sẩy, mất phương hướng trong đó. Chính là vạn kiếp bất phục. Thật sự là không biết sống chết. Xé rách không gian có thể tiến hành không gian truyền tống. Rất nhiều cường giả đều có thể làm được điểm ấy. Nhưng đó là tiến hành ở trong không gian đã biết. Nhưng võ thần cùng Tiêu Dao Tử lựa chọn là không gian không biết. Này giống như một con chuột đột nhiên nhảy xuống biển rộng. Sau đó ở trong biển rộng mênh mông bơi tìm đường ra. Không biết sống chết. Lúc này, sắc mặt thiên sư đột nhiên biến đổi. Hắn nhìn về phía vị trí truyền tống môn, nhíu mày. Vì sao mất đi liên hệ với quỷ sư? Thanh âm rơi xuống. Hắn vội vàng lấy ra một tảng đá đen kịt. Hòn đá kia lập lòe ánh sáng. Không có bất kỳ chỗ đặc thù. Nhưng đúng lúc này, hòn đá kia đột nhiên lóe lên một cái. Trong đó truyền ra một thanh âm yếu ớt. Có. Một chữ rơi xuống. Trong viên đá không còn âm thanh. Thiên sư nhíu mày. Trong mắt có vẻ lo âu. Một lát sau, hắn trầm giọng nói. Đi, đi hư linh đại lục. Nhất định phải nhanh giải quyết đám người hư linh nữ. Nói xong, hắn cùng mọi người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà ở giữa sân, còn có rất nhiều người không có tiến vào trong truyền tống trận. Những người này, có bách tộc, cũng có thần tộc, đều là vừa rồi chưa kịp tiến vào truyền tống môn. Những người này, sắc mặt như tro tàn, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nguội lạnh, hoàn toàn nguội lạnh. Giờ phút này, linh khí của đại thiên vũ trụ đã mỏng manh đến một loại tình trạng cơ hồ không có. Mà bọn hắn còn ở lại chỗ này. Có thể nghĩ kết quả cuối cùng. Đột nhiên, một nam tử đứng dậy. Chư vị, mọi người nhìn về phía nam tử kia. Nam tử gằn giọng nói. Là bất tử tộc. Bất tử tộc bức chúng ta đến nước này. Nếu như không phải bọn hắn, chúng ta sẽ không rơi vào cảnh hôm nay. Dù sao cũng chết. Không bằng cùng bất tử tộc liều mạng. Liều một người là một người. Cũng tốt hơn chết từ từ. Vì Gia Môn, đi hư linh đại lục với ta. Cùng Dương Diệp chung một chỗ giết người bất tử tộc. Thanh âm rơi xuống. Thanh niên kia trực tiếp quay người biến mất ở chân trời xa xa. Đi. Lúc này, lại một người đứng ra. Nói đúng, dù sao cũng chết. Không bằng kéo một người bất tử tộc chôn cùng. Cùng lắm thì tự bạo. Chết. Lão tử cũng muốn kéo một bất tử tộc đệm lưng. Ha ha. Nói xong, người này quay người biến mất ở chân trời. Rất nhanh. Trong tràng càng ngày càng nhiều người đứng ra, sau đó lao về phía hư linh đại lục. Chỉ chốc lát, vô tận hắc động trở nên trống rỗng. Chết. Ai cũng sợ chết. Không có người không sợ chết. Nhưng rất nhiều người vẫn có tâm huyết, hoặc bởi vì rất nhiều nguyên nhân làm cho tâm huyết này bị che giấu. Nhưng thời điểm một người bị ép vào tuyệt cảnh cũng chính là tất phải chết. Một người, thời điểm hắn ngay cả chết cũng không sợ. Chính là thời điểm cực kỳ có tâm huyết, vô số người lao về phía Hư Linh Đại Lục. Trong lòng những người này đều rất rõ ràng. Nếu như bọn họ đi, chắc chắn phải chết. Nhưng bọn hắn vẫn đi. Hư Linh Đại Lục. Thiên Tú cùng vong linh Hư Linh tộc vẫn còn cùng đại quân Bất Tử tộc giằng co. Đều đang đợi. Bất Tử tộc đang đợi người Bất Tử tộc triệt để rời đi. Sau đó tộc trưởng rảnh tay. Thiên Tú cũng đang chờ. Chờ đám người Dương Diệp rời đi. Rốt cuộc. Một cỗ uy áp cường đại xuất hiện ở trên Hư Linh Đại Lục. Răng rắc răng rắc răng rắc. Giờ khắc này, cả Hư Linh Đại Lục bắt đầu sụp đổ. Hết thảy bắt đầu hóa thành bụi bặm. Thiên Tú mở hai mắt ra. Tới rồi sao? Tuy là ban ngày, nhưng giờ phút này, cả Hư Linh Đại Lục một mảnh u ám. Mà sau khi cỗ lực lượng kia xuất hiện, cả Hư Linh Đại Lục trong thời gian thật ngắn triệt để vỡ nát, hóa thành một đám bụi trần. Thiên Tú cũng không có ngăn cản Hư Linh Đại Lục vỡ nát. Hư Linh Đại Lục đã không có Hư Linh tộc, tồn tại hay không tồn tại, với nàng mà nói đều là giống nhau. Rất nhanh, ở trong hư không kia, một trung niên mặc trường bào màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiểu Lâu. Trung niên mang mặt nạ, thấy không rõ dung mạo, tay trái thả lỏng phía sau. Trong tay phải là một quyển sách. Trong hư không, người Bất Tử tộc nhìn trung niên cung kính thi lễ. Bái kiến tộc trưởng, Bất Tử tộc tộc trưởng. Trung niên tay cầm quyển sách trước mắt, chính là Bất Tử tộc tộc trưởng, Phong Nhất Hàn. Tên có chút thư sinh, nhưng chỉ có người quen biết hắn mới biết hắn đáng sợ. Phong Nhất Hàn quan sát Thiên Tú phía dưới một chút, sau đó nói khẽ. Hư Linh nữ, xê đã lâu không gặp. Thiên Tú xuất hiện ở trước mặt Phong Nhất Hàn, nàng quan sát Phong Nhất Hàn một chút, sau đó nói. Xem ra ngươi khô kỳ phục không tệ, 89/10. Phong Nhất Hàn nói. Thiên Tú khẽ gật đầu. Vậy hôm nay chúng ta tới làm một cái chấm dứt đi. Phong Nhất Hàn trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nhẹ gật đầu. Được, hòa bình, không tồn tại. Bất Tử tộc cùng Hư Linh tộc là thù diệt tộc. Thù này là không thể nào hóa giải, trừ khi một bên chết sạch. Phong Nhất Hàn nhìn về phía Tiểu Lâu, người kia khẽ gật đầu. Sau đó mang theo đại quân vọt về phía đại quân vong linh của Hư Linh tộc. Lúc này, tay phải Thiên Tú lật lại. Một hạt châu xuất hiện ở trong tay nàng. Sau một khắc, nàng bấm tay điểm ra. Hạt châu chui vào trong đại quân vong linh. Trong chốc lát, khí tức toàn quân trong nháy mắt tăng vọt. Thủy Nguyên tộc. Phong Nhất Hàn nói khẽ. Không nghĩ tới ngươi có thể từ trong tay Thủy Nguyên tộc lấy được thứ này. Bất quá cũng phải. Ngươi hôm nay một thân một mình. Không có nỗi lo về sau. Thủy Nguyên tộc không thể không thỏa hiệp. Thiên Tú không nói gì. Ở mi tâm nàng, Hoàng Tuyền Thiên Mệnh chậm rãi chui ra. Rất nhanh, Hoàng Tuyền Thiên Mệnh xuất hiện ở trong tay Thiên Tú. Thiên Tú ngẩng đầu nhìn về phía Phong Nhất Hàn, đang muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, lông mày nàng hơi nhíu, nhìn về phía bên phải. Chỗ đó một ánh kiếm cùng một đạo hỏa mang kích xạ tới. Sắc mặt Thiên Tú trầm xuống. Rất nhanh, Dương Diệp và An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt Thiên Tú. Dương Diệp đang muốn nói, nhưng Thiên Tú lạnh lùng nói, tới làm gì? Đi tìm cái chết, còn muốn kéo vợ của ngươi đến chịu chết theo. Dương Diệp nói, ta nói rồi, ta sẽ trở lại. Hai mắt Thiên Tú chậm rãi đóng lại, không có chút ý nghĩa nào. Dương Diệp lắc đầu, việc này không thể để cho một người ngươi vượt qua. Thiên Tú mở mắt ra nhìn về phía Dương Diệp, việc này chính là chuyện của Hư Linh tộc ta. Chính là chuyện của ta, nên chính ta vượt qua, ta. Dương Diệp khoát tay áo, cắt đứt lời của Thiên Tú. Ta tới đã tới rồi, bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa gì, ngươi nói đúng không? Thiên Tú nhìn Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên nàng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Thiên Tú đi đến trước mặt Dương Diệp, thân thể nàng chậm rãi bay lên không, sau đó vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Dương Diệp. Tỉnh lại có thể nhận thức ngươi và Tiểu Bạch. Ta cực kỳ hài lòng. Cũng là các ngươi. Để cho ta vui vẻ một đoạn thời gian. Như ngươi nói, nếu đã tới, vậy không cần nói gì hết. Vừa nói, nàng nhìn chiến trường phía dưới. Giúp ta giết Tiểu Lâu. Dương Diệp sửng sốt. An Nam Tĩnh cũng sửng sốt. Giết Tiểu Lâu. Tiểu Lâu là người một cấp bậc với Dương Vô Địch. Thực lực có thể nói mạnh nhất trong trời đất này, trừ Tiêu Dao Tử. Cùng với đám người Thiên Tú, coi như là võ thần hoặc Dương vô địch cũng không dám nói có thể giết được Tiểu Lâu. Mà Thiên Tú bảo Dương Diệp đi giết Tiểu Lâu. Nàng là muốn thành toàn ngươi. Ngay lúc này, Phong Nhất Hàn kia đột nhiên nói. Nếu như ngươi giết hắn, rất có thể đột phá mình, bước tới trước một bước. Đương nhiên, còn có một kết quả khác. Cái kia chính là chết. Cho nên, ngươi muốn thử một chút không? Trước mặt Dương Diệp, Thiên Tú nhìn Dương Diệp. Ngươi đã đến. Vậy ngươi liền không có đường khác rồi. Giết hắn đi. Bước ra một bước. Ngươi có thể từ nơi này còn sống rời đi. Bằng không thì, ta cũng không giữ được ngươi. Dương Diệp nhíu mày. A Tú, ngươi có ý tứ gì? Thiên Tú khẽ lắc đầu. Theo lời của ta đi làm, ta sẽ không hại ngươi. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Được. Thanh âm rơi xuống. Thân hình hắn run lên, hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới Tiểu Lâu. An Nam Tĩnh muốn đi theo, bất quá lại bị Thiên Tú cản lại. Thiên Tú chỉ cách đó không xa. Chỗ đó có 30 người thần bí đeo trường cung. Thiên Tú nói, đối thủ của ngươi là bọn hắn. Ta muốn giúp hắn. An Nam Tĩnh trầm giọng nói. Thiên Tú nói khẽ, ngươi đi là hại hắn. Hắn phải đột phá mình. Nếu như không thể đột phá, các ngươi đều phải chết. Đi vũ trụ của Thủy Nguyên tộc cũng sẽ chết. An Nam Tĩnh trầm mặc hồi lâu, sau đó thân hình run lên, vọt về phía 30 tên cường giả kia. Nàng không hỏi vì cái gì, nàng lựa chọn tin tưởng Dương Diệp. Trong hư không, Phong Nhất Hàn đột nhiên nói, giờ phút này dừng tay, ngươi mang theo bọn hắn đi. Những người kia không làm gì được các ngươi. Hai mắt Thiên Tú chậm rãi đóng lại. Ta để cho hắn đi. Hắn trở về. Đây là con đường hắn lựa chọn. Nếu là mình lựa chọn, vậy hắn cũng chỉ có thể đi tiếp. Mà ta cũng đã chọn con đường ta phải đi. Ta cùng với hắn đều đã không có đường rút lui. Cho nên đến đánh đi. Thanh âm rơi xuống. Xùy. Một đạo ánh sáng âm u phóng lên trời. Ầm. Toàn bộ vũ trụ ở thời khắc này run lên kịch liệt. Trong hư không, Phong Nhất Hàn có chút trầm ngâm, sau đó nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người không có đường lui rồi. Nói xong, không gian trước mặt bị phân giải thành từng sợi tơ. Phân giải không gian, mỗi một đạo không gian đều ẩn chứa một lực lượng cực kỳ khủng bố. Loại lực lượng này đủ để hủy thiên diệt địa. Mà lúc này, một đạo ánh sáng âm u phá không tới. Xuy xuy xuy xuy. Vùng không gian kia bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó tầng tầng mai một. Cùng lúc đó, hơi nước nhàn nhạt xuất hiện ở trong tràng. Rất nhanh, những hơi nước này hội tụ thành dòng sông màu xanh lục, dòng sông qua. Không gian hắc động mai một. Hoàng Tuyền Thủy. Sau khi hắc động tiêu tán, liền trở thành tử địa. Chân chính phá hư căn nguyên vũ trụ. Phong Nhất Hàn khẽ gật đầu. Tốt một cái Hoàng Tuyền Thiên Mệnh. Hảo một cái Hoàng Tuyền Thủy. Thanh âm rơi xuống. Thân thể hóa thành vô số hắc khí biến mất ngay tại chỗ. Trong hư không, đại chiến bắt đầu. Những người phái dưới cũng không cảm thụ đế chiến trường hư không. Phía dưới, An Nam Tĩnh rơi vào trước mặt 30 người kia. Sau một khắc, 30 mũi tên màu đen bay thẳng đến nàng. Hai mắt An Nam Tĩnh híp lại, tay cầm phần thiên chi nộ đập xuống. Ầm, một thương rơi xuống. Những mũi tên ở trước mặt An Nam Tĩnh bị chấn bay ra ngoài. Nhưng An Nam Tĩnh cũng bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Nàng vừa dừng lại. Một mũi tên màu đen không có dấu hiệu nào xuất hiện ở chỗ mi tâm nàng. An Nam Tĩnh lanh tay lẹ mắt. Tay trái cầm thân mũi tên. Nhưng lúc này, xùy. Một mũi tên xuyên qua bả vai trái của An Nam Tĩnh. Cùng lúc đó, còn có mấy mũi tên phân biệt xuất hiện ở bụng, ót, cùng với từng chỗ yếu hại toàn thân. Mỗi một mũi tên đều trực chỉ chỗ hiểm của An Nam Tĩnh. Lúc này, tay của An Nam Tĩnh nới lỏng, mũi tên ở mi tâm nàng bắn nhanh ra. Nhưng người An Nam Tĩnh đã không còn. Xùy, ở chỗ không xa, một đạo hỏa mang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt 30 người kia. Sau một khắc, một cây trường thương quét ngang, quét đến một nửa. Trường thương ngừng lại, bởi vì có 30 mũi tên đâm vào trên thân thương. Ầm. Trong 30 mũi, tên ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp chấn An Nam Tĩnh bay ra ngoài vạn trượng. Xa xa, 30 người tay cầm trường cung mà đứng, khí tức nhất trí. Hơn nữa, toàn bộ đều tập trung vào An Nam Tĩnh. Sau khi dừng lại, An Nam Tĩnh lau máu tươi ở khóe miệng, nàng có chút đánh giá thấp 30 người kia rồi. 30 người này, mặc dù không bằng 10 vong linh tử thị, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Trầm mặc một cái chớp mắt, trong mắt An Nam tĩnh hiện lên lệ khí. Trái tay nàng nắm tóc quấn quanh cổ. Sau một khắc, chân phải đá mạnh phần thiên chi nộ. Ầm. Phần thiên chi nộ hóa thành hỏa mang bắn tới 30 người kia. Mà tại chỗ, chân phải An Nam tĩnh đạp mạnh hư không, cả người theo sát phía sau. Cách đó không xa, Dương Diệp từ trên người An Nam tĩnh thu hồi ánh mắt. Hắn không có nhìn An Nam tĩnh, bởi vì hắn tin tưởng An Nam tĩnh. Nữ nhân này là càng đánh càng hung, càng đánh càng lợi hại. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Lâu, người kia mỉm cười. Thế nào, cùng ta đánh? Biết rõ ngươi và ta chênh lệch như thế nào không? Dương Diệp lắc đầu. Tiểu Lâu cười nói, ta minh bạch ý tứ của hư linh nữ. Nàng là muốn để cho ngươi cố tìm đường sống trong chỗ chết. Nhưng đáng tiếc, đối thủ của ngươi là ta. Thanh âm rơi xuống, hắn bấm tay điểm ra. Ầm. Một cỗ lực lượng cường đại chấn Dương Diệp đến mấy vạn trượng. Dương Diệp ngừng lại, ở khóe miệng của hắn, máu tươi chậm rãi tràn ra. Xa xa, Tiểu Lâu khẽ cười nói, bây giờ biết ta và ngươi có bao nhiêu chênh lệch chưa? Xa xa, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, yên lặng một cái chớp mắt. Dương Diệp mở mắt ra nhìn về phía Tiểu Lâu. Ở trong mắt Dương Diệp, một mảnh huyết hồng. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó bước ra một bước. Ba kiếm, trong ba kiếm không giết được ngươi. Dương Diệp ta tự vẫn ở đây. Rầm rầm, thanh âm rơi xuống. Hai cỗ ý cảnh đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng lên trời. Sát ý đỉnh phong, kiếm ý đỉnh phong. Sau một khắc, hai ý cảnh bắt đầu cháy rừng rực. Đốt ý, thiêu đốt sát ý cùng kiếm ý tổ cảnh. Cùng Tiểu Lâu đánh như thế nào? Đối với Dương Diệp mà nói, hắn cùng với Tiểu Lâu chênh lệch cảnh giới quá lớn. Hai người bọn hắn không phải người một thời đại, càng không phải người cùng một cấp bậc. Mà Thiên Tú lại bảo hắn giết Tiểu Lâu. Giết thế nào? Dương Diệp không có cách nào. Hắn chỉ có dốc sức liều mạng. Đốt ý. Một chiêu này, hắn đã quá lâu chưa dùng qua. Mỗi lần dùng chiêu này, đều quá tổn thương. Cái giá kia, quá nặng nề. Cái giá này, hắn cũng có chút không chịu nổi. Mà giờ khắc này, hắn đã không có lựa chọn. Cùng Tiểu Lâu đối chiến, hắn không thể kéo. Càng kéo, tỷ lệ hắn chết lại càng lớn. Bởi vậy vừa ra tay, hắn nhất định phải xuất toàn lực. Một tia cũng không thể giữ lại. Đốt ý. Hai cố ý cảnh điên cuồng thiêu đốt. Mà khí tức trên người Dương Diệp cũng ở thời khắc này tăng vọt. Cách đó không xa, hai mắt Tiểu Lâu híp lại. Đốt ý. Hắn tự nhiên biết đang làm gì. Dương Diệp có thể nói là đang hy sinh ý cảnh của mình đến để thăng thực lực. Với hắn mà nói, loại phương pháp này thuộc về tà môn ngoại đạo. Tuy trong thời gian ngắn có thể có được thực lực cường đại, nhưng cái giá vô cùng lớn. Thường thường là người không thể thừa nhận. Dương Diệp làm như thế, trong mắt của hắn là tự chịu diệt vong. Cách đó không xa, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tới đỉnh đầu của Tiểu Lâu. Sau một khắc, hai chuôi kiếm chém xuống. Hai mắt Tiểu Lâu híp lại, không có khinh địch chủ quan. Tay phải xoay tròn, trong tay có khí đen phóng lên trời, trực tiếp đánh về phía đỉnh đầu Dương Diệp. Xùy, kiếm của Dương Diệp vừa mới tiếp xúc khói đen, lập tức cắt ra, sau đó chém xuống một cái. Ầm, một kiếm rơi xuống, Tiểu Lâu bị đẩy lui mấy ngàn trượng. Bên ngoài mấy ngàn trượng, Tiểu Lâu nhìn tay của mình. Giờ phút này, bàn tay phải của hắn đã không thấy một nửa. Một nửa khác là bị Dương Diệp lột bỏ. Ô, ô, ô, n, g. Lúc này, trong tràng vang lên tiếng kiếm reo. Theo tiếng kiếm minh vang lên, Dương Diệp hóa thành tàn ảnh xuất hiện ở trước mặt Tiểu Lâu. Sau đó lại một kiếm rơi xuống. Một kiếm này, dường như ngay cả thiên địa cũng có thể bổ ra. Khí thế kia, không phải là Dương Diệp dĩ vãng có thể so sánh. Tiểu Lâu lui về phía sau một bước, sau một khắc. Vô số hắc khí từ trong cơ thể phun trào ra. Trong nháy mắt, những hắc khí này trực tiếp bao phủ Dương Diệp. Nhưng một kiếm kia xé rách hắc khí, sau đó hung ác chém xuống. Ầm. Tiểu Lâu bị chấn bay ra ngoài. Nhưng Tiểu Lâu nhưng khẽ nở nụ cười. Hắn nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp, không thể không nói. lực lượng bây giờ của ngươi quả thật có chút mạnh mẽ. Nhưng đáng tiếc, muốn giết ta hoang đường viễn vông. Hiện tại, ngươi chỉ còn lại có một kiếm. Ngươi, ngay lúc này, Tiểu Lâu thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại một kiếm rơi xuống. Khóe miệng Tiểu Lâu nổi lên cười lạnh. Trong chốc lát, vô số tử khí hội tụ, tạo thành một lồng khí. Hắn rất có lòng tin có thể phòng vệ một kiếm này. Bởi vì vừa rồi uy lực của hai kiếm, hắn đã nhìn thấu. Tuy mạnh, nhưng đối với hắn, uy hiếp không lớn. Rất nhanh, ở dưới ánh mắt chăm chú của Tiểu Lâu, kiếm đi tới trên lồng khí. Nhưng ngay lúc này, kiếm của Dương Diệp đột nhiên dừng lại một chút. Sau một khắc, ngũ quan của Dương Diệp nhăn nhó, mà sắc mặt Tiểu Lâu thì kịch biến. Trong thân thể, vô số tử khí điên cuồng tụ tập. Nhưng đã muộn, kiếm của Dương Diệp rơi xuống. Xùy, một kiếm rơi xuống, lồng khí như giấy lập tức bị cắt mở. Kiếm từ đỉnh đầu Tiểu Lâu chém đến cùng. Trong tràng yên tĩnh trở lại, kiếm thu, Dương Diệp lui đến hơn trăm trượng. Trước mặt Dương Diệp, Tiểu Lâu đờ đẫn nhìn Dương Diệp. Cái này, đây là vực. Vực, một kiếm vừa rồi kia của Dương Diệp, đúng là kiếm vực. Kiếm vực, cái này là sát chiêu lớn nhất của Dương Diệp. Ngay từ đầu, hắn đối mặt Tiểu Lâu, cũng không có thi triển kiếm vực, bởi vì hắn biết rõ, hắn không có khả năng dùng kiếm vực miểu sát Tiểu Lâu. Kiếm vực đơn thuần là không thể nào đánh chết Tiểu Lâu. Bởi vậy hắn lựa chọn đốt ý. Sau khi thiêu đốt hai loại ý cảnh, thực lực của hắn trong nháy mắt đề thăng vô số lần. Mà lúc này đây thi triển kiếm vực, uy lực một kiếm kia khủng bố xưa nay chưa từng có. Vì để Tiểu Lâu buông lỏng đề phòng, hai kiếm trước hắn không có thi triển kiếm vực, bởi vì lúc đó là thời điểm Tiểu Lâu cực kỳ phòng bị. Lúc này đây, không chỉ tỉ thí trên thực lực, càng là tỉ thí nội tâm. Đơn giản mà nói, chính là dụ địch. Cách đó không xa, Tiểu Lâu gắt gao nhìn Dương Diệp. Qua một cái chớp mắt, hắn đột nhiên nở nụ cười. Không nghĩ tới, ta sẽ chết ở trong tay một thánh nhân. Không thể không nói, Dương Diệp ngươi rất có tài, rất có tài. Kiếm vực này của ngươi cũng rất mạnh, rất mạnh. Thanh âm càng ngày càng yếu, sau đó biến mất. Thân thể Tiểu Lâu dần dần hư ảo, nhưng rất nhanh, vô số tử khí đột nhiên hội tụ tới. Không có phục sinh, chẳng qua là bảo vệ thi thể của Tiểu Lâu mà thôi. Bất tử tộc, mặc dù có bất tử chi thân, nhưng vậy cũng phải nhìn tình huống như thế nào. Vừa rồi một kiếm kia của Dương Diệp, trực tiếp phá hủy tất cả sinh cơ của Tiểu Lâu. Loại tình huống này, đừng nói bất tử chi thân. Ngay cả Đại La Kim Tiên tới cũng không cứu sống được hắn. Tiểu Lâu này, chết không thể chết lại. Nhưng Dương Diệp cũng bỏ ra cái giá thê thảm. Ý cảnh, lúc trước là hư vô mờ mịt. Nhưng bây giờ không phải hư vô mờ mịt. Nó thấy được, sờ được, nó là thật sự tồn tại. Dương Diệp thiêu đốt hai ý cảnh. Nói đơn giản một chút, chính là trong nháy mắt phóng xuất ra toàn bộ. Triệt triệt để phóng thích, sau đó thiêu đốt. Dùng cái này đến tăng cường thực lực của mình. Tuy như thế, nhưng ngày sau Dương Diệp muốn trở lại sát ý đỉnh phong cùng với kiếm ý đỉnh phong cũng không phải là chuyện không thể nào. Này giống như một phú hào. Hắn buôn bán lời 1.000 vạn, nhưng hắn một lần thua hết. Tuy như thế, nhưng cái này không có nghĩa là phú hào kia cả đời không thể nào kiếm lại 1.000 vạn. Mất đi 1.000 vạn không có nghĩa là hắn mất đi bản lĩnh kiếm tiền. Dương Diệp cũng như thế. Đối với kiếm đạo cùng sát đạo, hắn đã quen thuộc không thể quy quen thuộc hơn. Ngày sau chỉ cần hắn có một cơ hội là có thể trở lại đỉnh phong. Hiện tại Dương Diệp gặp phải vấn đề. Không phải vấn đề của sát ý cùng kiếm ý. Hiện tại hắn gặp phải vấn đề là cắn trả. Cắn trả đã bắt đầu rồi. Có được lực lượng vượt qua cực hạn thân thể của mình, tự nhiên là phải trả giá thật lớn. Trên mặt Dương Diệp, gân xanh bắt đầu nhô lên. Trừ lần đó ra, dưới da, mạch máu điên cuồng nhúc nhích. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía dưới. Phía dưới, đại quân vong linh của hư linh tộc đang cùng đám vong linh tử thị kịch chiến. Không bao lâu, thì sẽ phân ra thắng bại. Dương Diệp quay đầu. Bên kia An Nam Tĩnh vẫn còn cùng 30 người kịch chiến. Không đúng, giờ phút này chỗ đó chỉ còn lại 25 người. An Nam Tĩnh đã đánh chết 5 người. An Nam Tĩnh cũng trọng thương. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, Sau một khắc, đột nhiên hắn hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía 25 người kia. Giết! Một giọng nói vang lên. Thanh âm này đúng là thanh âm của Dương Diệp. Thời điểm Dương Diệp đi vào trước mặt 25 người kia, tay phải cầm kiếm mãnh liệt chém xuống. Kiếm vực. Hắn giờ phút này, lực lượng đốt ý còn chưa hoàn toàn biến mất. Lại lần nữa vận dụng kiếm vực. Uy lực một kiếm kia quá khủng bố. Một kiếm rơi xuống. Người áo đen trước mặt Dương Diệp bị chém thành hư vô. Một kiếm miểu sát. Nhìn thấy một màn này, An Nam Tĩnh ngây ngẩn cả người. Dương Diệp biến thành lợi hại như vậy. Rất nhanh, thần sắc của An Nam Tĩnh có chút khó coi. Bởi vì nàng đã nhìn rõ ràng tình huống của Dương Diệp. Thời khắc này Dương Diệp đang tiêu hao mình. Bây giờ Dương Diệp là gặp kẻ nào giết kẻ đó. Nhưng rất nhanh, Dương Diệp sẽ trả giá thê thảm. Cách đó không xa. Sau khi Dương Diệp một kiếm miểu sát người áo đen, sau một khắc, hắn hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới. Cách đó không xa, hơn 20 mũi tên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhưng theo một kiếm của Dương Diệp rơi xuống, hơn 20 mũi tên hóa thành hư vô, sau một khắc, xùy. Một người áo đen thân thể phân làm hai nửa, máu tươi ngũ tạng vung vãi trên đất. Nhưng còn chưa kết thúc, một đạo kiếm quang lóe lên, sau một khắc, lại một người áo đen bị kiếm tước mất đầu. Đồ sát. Thời khắc này Dương Diệp đang đồ sát những người áo đen kia. Không có bất kỳ người nào có thể tiếp Dương Diệp một kiếm. Cho dù liên thủ, cũng sẽ bị Dương Diệp phá hủy. Hiện tại Dương Diệp ở loại trạng thái này, coi như là đám người võ thần hắn cũng có năng lực đánh chết. Thời gian ngắn ngủi, trong tràng chỉ còn lại có 10 người áo đen. Mà giờ khắc này, Dương Diệp ngừng lại, cắn trả. Thống khổ. Giờ khắc này, Dương Diệp cảm giác toàn thân mình muốn nổ tung. Cho dù có hồng mông tử khí điên cuồng chữa trị thân thể, cũng không cách nào giảm bớt thống khổ trên người. Vèo. Lúc này, một mũi tên đột nhiên xuyên thấu bộ ngực của Dương Diệp, hồng mông giáp kia. Căn bản ngăn không được mũi tên này. Nhưng còn chưa kết thúc. Lại một mũi tên bắn về phía mi tâm của Dương Diệp. Bất quá còn chưa tới gần Dương Diệp, đã bị một cây trường thương chém rụng. An Nam Tĩnh chắn ở trước mặt Dương Diệp. Hai tay Dương Diệp nắm kiếm chống đỡ không gian. Hắn từng ngụm thở ra. Ta, lần này sợ là không chịu nổi. Ngươi, đi nhanh đi. Sức cùng lực tận. Hắn giờ phút này là chân chính sức cùng lực tận. An Nam Tĩnh quay người. Nàng nhìn Dương Diệp hồi lâu. Cuối cùng nàng cúi người hôn Dương Diệp một cái. Chúng ta cùng chết. Nói xong, An Nam Tĩnh quay người. Sau một khắc, thân thể bắt đầu cháy rừng rực, thiêu đốt linh hồn. Trong chốc lát, khí tức An Nam Tĩnh lập tức tăng vọt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một cánh tay đột nhiên đè ở trên vai An Nam Tĩnh. Ngay sau đó, một giọng nói ở bên tai An Nam Tĩnh vang lên. Ta còn không muốn chết. An Nam Tĩnh ngừng lại. Trên người nàng, hỏa diễm nhàn nhạt dần dần dịu xuống một chút. Nói chuyện chính là Dương Diệp. An Nam Tĩnh quay đầu, vừa vặn thấy được một khuôn mặt tái nhợt tới cực điểm. Dương Diệp lôi kéo tay của An Nam Tĩnh, nhếch miệng cười cười. Đừng làm chuyện điên rồ. Ta còn không muốn chết. Được không? An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Được. Mà lúc này, 10 mũi tên đột nhiên từ xa xa kích xạ tới. An Nam Tĩnh quay đầu. Phần thiên chi nộ mãnh liệt qué lở tê qua. Ầm. Một thương quét ra. 10 mũi tên đều bị cản lại. Nhưng An Nam Tĩnh và Dương Diệp bị chấn đến hơn ngàn trượng. Cách đó không xa, 10 người kia lại muốn ra tay. Như CNG lúc này, Dương Diệp đột nhiên kéo An Nam Tĩnh về phía sau. Trong tay hắn, kiếm thủ đột nhiên phát ra một tiếng kiếm reo. Cách đó không xa, 10 người kia có chút dừng lại. Vừa rồi y kê Dương Diệp tàn sát, bọn hắn còn không quên. Tay Dương Diệp chậm rãi giơ lên, kiếm chỉ 10 người kia. Muốn chết, cứ tiếp tục đến. 10 người kia cũng không có sợ. 10 người đồng thời kéo cung, buông tay. 10 mũi tên tựa như 10 đạo lưu tinh lóe lên. Sắc mặt tái nhợt của Dương Diệp ở thời khắc này dữ tợn. Chân phải hắn đạp mạnh hư không. Ầm. Một cước rơi xuống, không gian dưới chân hắn sụp đổ. Mà Dương Diệp thì mượn nhờ cỗ lực lượng này bắn ra, kiếm quang sở trí. 10 mũi tên bị chém thành hư vô. Mà lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước một người. Kiếm chém xuống một cái. Khi kiếm rơi xuống, trong miệng Dương Diệp phun ra một ngụm tinh huyết. Kiếm vực. Lần nữa thi triển ra kiếm vực. Xùy. Một kiếm này rơi xuống. Người áo đen kia, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, bị chém thành hai nửa. Nhưng trong nháy mắt, mấy mũi tên đi thẳng tới trước mặt Dương Diệp. Thời khắc mấu chốt, đầu Dương Diệp lệch lạc, tránh thoát hai mũi tên. Nhưng còn có mấy mũi tên xuyên qua ngực hắn. Ầm. Dương Diệp bị chấn đến ngoài mấy ngàn trượng. Hắn vừa dừng lại, lại mấy mũi tên điện xạ tới. Mà lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nàng tay cầm phần thiên chi nộ mãnh liệt quét ngang. Bành bành bành bành. Vô số mũi tên bị đánh bay, mà nàng cùng Dương Diệp cũng bị đánh bay lần nữa. Còn dư lại 9 người cũng không có dừng tay, kéo cung, muốn xuất thủ lần nữa. Lúc này ở chân trời, mấy đạo hắc ảnh đột nhiên hàng lâm. Mấy hắc ảnh kia, đúng là 9 vong linh tử thị cùng thiên sư. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt An Nam Tĩnh triệt để trầm xuống. Lúc này đây, bọn hắn thật sự không có cơ hội. Nhưng đúng lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt An Nam Tĩnh và Dương Diệp. Người tới là Trụ Linh. Hai mắt Trụ Linh chậm rãi đóng lại. Bảo hắn bảo vệ tốt Tiểu Bạch. Bảo vệ tốt chúng linh của Đại Thiên Vũ Trụ ta. Bằng không thì, ta chết cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thanh âm rơi xuống. Hai tay nàng chậm rãi giơ lên. Xuy xuy xuy xuy. Trong chốc lát, không gian đột nhiên sôi trào. Thoáng qua, vô số loại lực lượng từ các nơi trong thiên địa tụ đến. Những lực lượng này càng ngày càng nhiều. Cuối cùng tựa như vạn xuyên quy hải toàn bộ hội tụ đến trong cơ thể Trụ Linh. Nếu như có người ở bên ngoài Đại Thiên Vũ, Trụ nhìn vào Đại Thiên Vũ Trụ sẽ phát hiện. Thời khắc này Đại Thiên Vũ Trụ đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủy diệt. Đây là Trụ Linh rút ra linh khí cùng năng lượng cuối cùng của Đại Thiên Vũ Trụ. Ngươi, An Nam Tĩnh kinh ngạc nhìn Trụ Linh. Trụ Linh chậm rãi lấy đi mặt nạ. Dưới mặt nạ là một khuôn mặt hư ảo. Trên mặt có dáng tươi cười thê lương. Dù sao Đại Thiên Vũ Trụ đã vong, ta chỉ là để cho nó mất triệt để một chút mà thôi. Từ nay về sau, thế gian này không có Đại Thiên Vũ Trụ nữa. Thanh âm rơi xuống. Thân thể Trụ Linh triệt để hư ảo. Sau một khắc, ầm. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể Trụ Linh cuồn cuộn quét ra, mà Trụ Linh thì trong nháy mắt này hóa thành hư vô. Cỗ lực lượng này quét về phía đám người thiên sư, trong nháy mắt, trực tiếp bao phủ đám người thiên sư vào. Rầm rầm rầm, toàn bộ đất trời, từng tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Trụ Linh dùng bản thân làm môi giới, tụ tập tất cả năng lượng của Đại Thiên Vũ Trụ. Cử động lần này có thể nói là gia tốc Đại Thiên Vũ Trụ diệt vong, không phải tăng tốc độ, mà là trực tiếp làm cho Đại Thiên Vũ Trụ diệt vong. Nhưng nàng mượn nhờ những năng lượng này thả ra một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Cổ lực lượng kia mạnh mẽ, làm cho vùng không gian kia hóa thành tử địa. Cái gọi là tử địa chính là không có bất kỳ vật chất, hoàn toàn trở thành tĩnh mịch. Nhưng đám người thiên sư không chết hết. 9 tên cung tiễn thủ không còn, nhưng thiên sư cùng 9 vong linh tử thị vẫn còn. Đặc biệt là 9 vong linh tử thị. Thực lực của 9 người này, nếu như liên thủ, ngay cả Tiểu Lâu cũng có thể đánh chết. Mặc dù không chết, nhưng đám người thiên sư đều bị thương nặng. Vừa rồi một kích kia của Trụ Linh tương đương với tự bạo. Thiên sư lau máu tươi ở khóe miệng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh nói. Dương Diệp, không nghĩ tới Tiểu Lâu đại nhân sẽ chết ở trong tay ngươi. Sau lưng An Nam Tĩnh, Dương Diệp không nói gì. Thời khắc này Dương Diệp đang điên cuồng lợi dụng hồng mông tử khí khôi phục thân thể của mình. Mà An Nam Tĩnh thì ngăn cản ở trước mặt hắn. Nàng lạnh lùng nhìn đám người thiên sư, trong mắt không hề có vẻ sợ hãi. Thiên sư đi tới trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh không xa, sau đó nói. Lúc này đây, còn có ai có thể cứu các ngươi? Ầm. Lúc này, một đạo hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Sắc mặt thiên sư khẽ biến. Lập tức lui về phía sau ngàn trượng. Ở trước mặt Dương Diệp không xa, phiêu đãng một đóa hỏa diễm. Ngọn lửa này đúng là ly hỏa. Nhìn ly hỏa, trong mắt thiên sư có vẻ kiêng kỵ. Tuy trước kia Dương Diệp cũng dùng qua ly hỏa, nhưng đó là mượn lực lượng của ly hỏa. So với bản thể ly hỏa vẫn có chênh lệch rất lớn. Mà bản thể ly hỏa để cho hắn cảm nhận được khí tức hết sức nguy hiểm. Xa xa Ly Hỏa huyễn hóa thành một trung niên, mà quanh người trung niên này tản ra ngọn lửa hừng hực. Trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, ta phải đi. Dương Diệp mở mắt nhìn Ly Hỏa, Ly Hỏa có chút trầm ngâm, sau đó nói, nếu như chỉ có những người trước mắt này, ta không ngại trả giá một chút ra tay, nhưng đáng tiếc. Nói đến đây, nó lắc đầu, sau đó thân hình run lên, hóa thành một đám hỏa mang biến mất ở trong hư không mịt mờ. Đi. Ly Hỏa lựa chọn rời đi. Dương Diệp trầm mặc. Ly Hỏa và hắn có ước định sẽ theo hắn vài năm. Nhưng bây giờ Ly Hỏa đi, hắn cũng không có hận Ly Hỏa, bởi vì đây là chuyện rất bình thường. Đối phương sẽ không cùng hắn chết ở chỗ này. Hiện tại, hắn chỉ còn lại có An Nam Tĩnh. Đương nhiên, còn có Tiểu Bạch cùng đám người Tô Thanh Thi trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh. Ở trong lòng hắn là bất đắc dĩ, cực kỳ bất đắc dĩ. Lúc trước An Nam Tĩnh có thể rời đi, nhưng nàng lựa chọn ở lại. Mà bây giờ, sợ là hai người bọn họ thật phải chết ở chỗ này đối với bất tử tộc. Dương Diệp hắn đã tận lực, giết. Ngay lúc này, một tiếng giống giận dữ từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Dương Diệp và An Nam Tĩnh quay đầu nhìn lại. Bên kia, vô số người đột nhiên lao đến. Những người này chính là huyền giả bách tộc chia chưa kịp rời đi. Những người này toàn bộ vọt về phía đám người thiên sư. Xa xa, trong mắt thiên sư hiện lên hàn mang. Con sâu cái kiến. Thanh âm rơi xuống, hắn liền muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, huyền giả xông lên phía trước nhất bành trướng. Sau một khắc, ầm. Một cỗ lực lượng kinh khủng đánh về phía thiên sư. Tự bạo. Thiên sư nhíu mày. Hắn không nghĩ tới. Người này chọn tự bạo. Bất quá rất nhanh, khóe miệng của hắn nổi lên cười lạnh, tự bạo, coi như tự bạo. Trong mắt của hắn cũng bất quá là con sâu cái kiến. Nhưng ngay lúc này, ở sau lưng người kia, vô số người bắt đầu tự bạo. Thiên sư ngây dại, đám người dày đặc, một tên tiếp theo một tên tự bạo. Vô số cỗ lực lượng giống như núi lửa bộc phát oanh về phía đám người thiên sư. Không chỉ đám người thiên sư sửng sốt, Dương Diệp và An Nam Tĩnh cũng ngây dại. Tự bạo. Những người này toàn bộ lựa chọn tự bạo. Tự bạo cũng không phải việc hay gì. Đó là thần hồn câu diệt. Mà những người này, vậy mà toàn bộ lựa chọn tự bạo. Một người tự bạo, đối với đám người thiên sư tự nhiên không có uy hiếp gì. Dù sao những người này không thể nào so sánh với trụ linh. Nhưng vô số người tự bạo thì sao? Nhiều người như vậy tự bạo, cho dù là thiên sư, thần sắc cũng trở nên động dung. Đừng nói hiện tại trạng thái của hắn không tốt. Dù ở trạng thái đỉnh phong cũng khó thừa nhận. Đúng lúc này, chín vong linh tử thị xuất hiện ở trước mặt thiên sư. Sau một khắc, chín người bước ra một bước, sau đó rút đao chém xuống. Xuy xuy xuy xùy, chín đạo đao khí lóe lên, đao khí qua, lập tức xé rách hết thảy. Nhưng người tự bạo rất nhiều. Tự bạo sinh ra lực lượng hội tụ vào một chỗ. Chín người kia căn bản không có cách trong nháy mắt chém toàn bộ. Trong chốc lát, những lực lượng này bao phủ đám người thiên sư. Rầm rầm, từng tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Nhưng người tự bạo còn không có chấm dứt, vô số huyền giả người trước ngã xuống. Người sau tiến lên phóng về phía đám người thiên sư. Trong thiên địa, chỉ có tiếng nổ tự bạo không ngừng vang lên. Trận nổ mạnh này kéo dài ước chừng gần một giờ mới dừng lại. Một canh giờ đã giúp Dương Diệp và An Nam Tĩnh tranh thủ quá nhiều thời gian. Giờ phút này, thương thế của An Nam Tĩnh ở dưới Hồng Mông Tử Khí trị liệu đã khôi phục 8-9 thành, mà thương thế của Dương Diệp, mặc dù không có hết bệnh, nhưng trạng thái tốt hơn vừa rồi rất nhiều. Bất quá hiện tại hắn như trước cực kỳ suy yếu, thực lực chỉ còn không tới 3 thành, mà xa xa cũng dần dần bình tĩnh lại. Thiên sư cùng 9 người kia vẫn còn, nhưng thân thể của thiên sư dần dần hư ảo, cho đến cuối cùng, hắn hoàn toàn biến mất ở trong bầu trời này. Nếu như lúc trước không có trụ linh tự bạo, có lẽ hắn còn ngăn cản được những huyền giả bách tộc kia tự bạo. Nhưng trụ linh tự bạo đã làm hắn trọng thương. Hiện tại lại có nhiều cường giả như vậy tự bạo. Hắn làm sao ngăn cản? Thiên sư chậm rãi biến mất, mà sau lưng hắn, 9 người kia vẫn tồn tại như cũ. 9 người này tay cầm trường đao chống đỡ thân thể của mình. Hiển nhiên 9 người cũng bị trọng thương. có thể từ trong vô số cường giả tự bạo sống sót, phần thự LC lực này đã cực kỳ khủng bố. Có thể nói, một chọi một, Dương Diệp ở dưới tình huống không sử dụng kiếm vực, hắn rất khó đánh chết một vong linh tử thị. Lúc này Dương Diệp chậm rãi đứng lên, hắn giữ chặt cánh tay của An Nam Tĩnh. Chúng ta đi. Nói xong, hai người quay người rời đi. Mà nơi xa chín ngất cười kia không có ra tay. Tuy tình huống của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh không hề tốt đẹp gì, nhưng tình huống của chín người bọn hắn bết bát hơn. Hiện tại nếu như bọn hắn và Dương Diệp đánh nhau, chỉ có một kết quả. Mọi người đồng quy vu tận. Sau khi Dương Diệp và An Nam Tĩnh rời đi, chín người kia ngồi xếp bằng dưới đất, đang muốn chữa thương. Nhưng đúng lúc này, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Chín người kia phản ứng cực nhanh, lập tức tụ tập trung một chỗ, rút đao chém xuống. Xùy, chín đạo đao khí lóe lên. Giờ phút này, uy lực của chín đạo đao khí đã không bằng trước, bất quá cũng không yếu. Nhưng hư ảnh kia không nhìn chín đạo đao khí, ở giữa sân chớp liên tục. Xùy xùy xùy xùy. Trong nháy mắt, năm cái đầu không có dấu hiệu nào bay ra ngoài. Miểu sát. Nhất kích miểu sát bốn vong linh tử thị. Hư ảnh kia còn muốn xuất thủ. Nhưng đúng lúc này, một thủ chỉ từ chân trời chui ra. Ngón tay tốc độ cực nhanh, trực tiếp rơi vào đỉnh đầu của hư ảnh. Lúc này, thân hình hư ảnh kia run lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một chỉ thất bại. Hồi tộc. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Thanh âm này, đúng là thanh âm của Phong Nhất Hàn. Còn dư lại năm vong linh tử thị thi lễ, sau đó xoay người biến mất ngay tại chỗ. Mà trong chiến trường phía dưới, nguyên bản gần 600 bất tử kỵ sĩ, hiện tại chỉ còn lại không tới 300. Mà những vong linh kia của hư linh tộc đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bên bất tử kỵ sĩ thắng. Sau khi nghe được thanh âm của Phong Nhất Hàn, Độc Cô Tuyệt Thiên mang theo đám bất tử kỵ sĩ quay người rời đi. Hư linh đại lục triệt để khôi phục bình tĩnh. Nhưng trong hư không chiến trường, đại chiến như trước còn đang kéo dài. Dương Diệp và An Nam Tĩnh tiến vào tinh không mịt mùng. Hai người tới vô tận hắc động. Mà vừa tới vô tận hắc động, một đạo hư ảnh đột nhiên lóe lên. An Nam Tĩnh biến sắc, trường thương trong tay mãnh liệt chém xuống. Ầm. An Nam Tĩnh bị chấn bay ra ngoài. Sau một khắc, Dương Diệp cảm giác cổ mình mát lạnh. Trong lòng Dương Diệp hoảng hốt, đang muốn thi triển ra kiếm vực. Nhưng lúc này, một tiếng rên vang lên ở trước mặt hắn. Thoáng qua, đạo hư ảnh kia đã xuất hiện ở hơn ngàn trượng. Lúc này, lại một đạo ánh sáng âm u rơi vào chỗ hư ảnh. Ầm. Không gian mai một. Nhưng hư ảnh kia đã biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Hiển nhiên là Thiên Tú xuất thủ. Hắn đang muốn nói. Thanh âm của Thiên Tú đột nhiên vang lên. Cẩn thận. Cẩn thận. Dương Diệp nhíu mày. Trầm mặc một cái chớp mắt. Hắn xuất hiện ở trước mặt An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh trầm giọng nói. Đó là gì? Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không biết. Bất quá đối phương hiển nhiên không phải là người bất tử tộc. An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu. Nếu như đối phương là cường giả bất tử tộc, vậy vừa rồi bọn họ đã chết. Người nọ hiển nhiên không phải người bất tử tộc. Như vậy vấn đề đến. Đối phương đến tột cùng là ai? Ở trong thiên địa này, lại có ai có được thực lực cường đại như thế? Dương Diệp lắc đầu, thu hồi suy nghĩ. Trước mặc kệ người kia, chúng ta đi. Nói xong, Dương Diệp mang theo An Nam Tĩnh đi thẳng tới cánh cổng ánh sáng của bất tử tộc. Sau đó tiến vào trong quang môn. Bất tử tộc. Rất nhanh, Dương Diệp và An Nam Tĩnh đi tới bất tử tộc. Giờ phút này, trong bất tử tộc một mảnh tịch mịch. Một tia linh khí cũng không có. Đại thiên vũ trụ hủy. Chỗ này cũng triệt để hủy. Hai mắt Dương Diệp khép hờ. Thần thức phóng thích ra ngoài. Rất nhanh. Thần trí của hắn lan tràn về bốn phía. Sau một lúc lâu, Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Ở bên kia, chúng ta đi. Nói xong, hai người muốn đi. Mà lúc này, hai người đồng thời quay đầu. Ở bên kia, một đám người đang lướt nhanh tới. Cầm đầu là năm vong linh tử thị. Mà ở sau lưng năm người này là Độc Cô Tuyệt Thiên cùng với bất tử kỵ sĩ còn dư lại. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Nhưng đám người Độc Cô Tuyệt Thiên không có ra tay với hai người bọn họ, mà tiến về phía bên kia. Trên mặt những người bất tử tộc này mang theo vẻ ngưng trọng. lúc đi ngang qua Dương Diệp và An Nam Tĩnh, Độc Cô Tuyệt Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong ánh mắt mang theo sát ý lạnh lẽo, nhưng nàng không có động thủ. Rất nhanh, đám người Độc Cô Tuyệt Thiên biến mất ở trong tầm mắt của Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Dương Diệp trầm giọng nói. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu. Tựa hồ bọn hắn có chút gấp, còn nữa 9 người kia, chỉ còn 5 người. Dương Diệp đang muốn nói, đột nhiên hắn quay đầu, ở ngoài ngàn trượng, một hư ảnh lúc ẩn lúc hiện, tựa như u linh, giống như nghĩ đến cái gì. Sắc mặt của Dương Diệp và An Nam Tĩnh dần dần ngưng trọng lên. Hư ảnh này chính là hư ảnh vừa rồi xuất thủ với hai người bọn họ. Mà nhìn tình huống này, đám người bất tử tộc bị hư ảnh đuổi theo tới đây. Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn nhau, trong lòng hai người đều chấn động. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nói, mặc kệ, chúng ta đi. Nói xong, hắn mang theo An Nam Tĩnh biến mất ở xa xa. Hư ảnh kia cũng không có đuổi theo hai người Dương Diệp, nổi lơ lửng ở đó. Một lát sau, hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp và An Nam Tĩnh đi tới một cung điện dưới đất. Cung điện âm trầm, vô cùng u ám, thần mộ. Nơi đây chính là địa phu OVKNG bất tử tộc nhốt cường giả đỉnh phong của các tộc. Mà lúc này đây mục đích của Dương Diệp dĩ nhiên chính là tìm kiếm Dương Vô Địch. Lúc trước, nơi này có cường giả bất tử tộc trấn thủ. Trấn thủ còn là vong linh tử thị. Mà bây giờ, nơi đây đã không có người quản. Bởi vậy hai người đi tới vô cùng nhẹ nhõm. Hai người thẳng đường đi tới. Không đến một hồi, Dương Diệp và An Nam Tĩnh đột nhiên ngừng lại. Ở bên trái có một bộ quan tài trong suốt. Trong quan tài nằm một trung niên. Trung niên thần sắc bình tĩnh, dường như chìm vào giấc ngủ. Người đàn ông này không phải Dương Vô Địch. Sở dĩ Dương Diệp dừng lại là bởi vì hắn ở trên người nam tử kia cảm nhận được kiếm ý. Mà ở trong ngực trung niên này có ôm một thanh kiếm. Dương Diệp do dự một chút, sau đó đi tới trước quan tài trong suốt. Ở trên quan tài có một hàng chữ: chôn cất tiên giả, tiên linh tộc tộc trưởng, kiếm đạo thông thần. Một kiếm có thể chu tiên, kiếm đạo thông thần. Nhìn thấy 4 chữ này, Dương Diệp nhíu mày. Có thể đảm đương nổi 4 chữ này, thế gian cũng không nhiều. Ít nhất Dương Diệp hắn bây giờ còn không đảm đương nổi kiếm đạo thông thần. Thu hồi ánh mắt, Dương Diệp nhìn về phía bên kia. Chỗ đó cũng có một quan tài. Trong quan tài là một nữ tử, mà ở trên quan tài, tương tự có một hàng chữ: phần thiên âm, nam âm tộc thủ hộ giả, dùng âm sát người, nếu trong tay có cầm, vạn đạo có thể giết, vạn đạo có thể diệt. Dương Diệp nhìn lướt qua 4 phía. Trong chàng còn có 5-6 bộ quan tài, mà trên những thứ quan tài đều có giới thiệu. Đối với thực lưu xê di của những người này, Dương Diệp đã suy đoán đại khái. Thực lực của những người này đều là đạo chân cảnh, còn chiến lực hẳn gần bất tử tộc tộc trưởng cùng với hư linh nữ thời kỳ đỉnh phong. Mà sự chênh lệch này tuyệt đối sẽ không quá lớn. Những người này đều là cường giả đỉnh cao của vũ trụ khác. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là bất tử tộc. Bất tử tộc này đã từng chinh phục rất nhiều vũ trụ. Mà Dương Diệp tiếp xúc qua bất tử tộc cũng sâu sắc cảm nhận được bất tử tộc cường đại. Mà bây giờ hắn đối mặt bất tử tộc còn không phải bất tử tộc ở thời điểm đỉnh phong nhất. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp lắc đầu. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn cùng với An Nam Tĩnh tiếp tục đi xuống dưới. Rất nhanh, hai người đồng thời ngừng lại. Ở chỗ không xa, có một bộ quan tài. Người nằm trong quan tài đúng là Dương Vô Địch. Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó cùng An Nam Tĩnh đi tới trước quan tài. Tay phải hắn đặt ở trên quan tài. Huyền khí trong cơ thể vận chuyển. Rất nhanh quan tài trở nên hư ảo. Trong cơ thể hắn có tử khí. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Những tử khí kia tràn ngập trong cơ thể hắn, để cho hắn biến thành một loại tử trạng giả. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó, tay phải đặt ở trên ngực Dương Vô Địch. Ngay sau đó, hồng mông tử khí trong cơ thể hắn liên tục, không ngừng truyền vào trong cơ thể Dương Vô Địch. Hồng mông tử khí có thể nói là khắc tinh của tử khí. Nếu như không có hồng mông tử khí, Dương Diệp thật đúng là không có cách nào. Cứ như vậy, tử khí trong cơ thể Dương Vô Địch từng chút bị hồng mông tử khí phân giải. Không biết trải qua bao lâu, tử khí trong cơ thể Dương Vô Địch đã biến mất sạch sẽ. nhưng Dương Vô Địch không có tỉnh. Cái này, Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh chau mày, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi nhìn ngực hắn. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn lại. Ở trong ngực Dương Vô Địch có một phong thơ. Giờ phút này phong thư chậm rãi bay ra. Dương Diệp mở thư. Khi thấy chữ viết, Dương Diệp ngẩn người tại chỗ. Trên thư viết, đừng quấy rầy ta, ta đang ở cùng mẹ ngươi. Dương Diệp sững sờ ngay tại chỗ, dường như mất hồn. Giờ phút này, hắn rốt cuộc biết vì sao Dương Vô Địch không tỉnh, muốn chết. Dương Vô Địch là tự lựa chọn chết. Một người muốn chết, không ai có thể cứu sống. Kỳ thật, nếu như không phải bởi vì Dương Diệp hắn, năm đó có lẽ Dương Vô Địch đã lựa chọn chết rồi. Sở dĩ còn sống, chính là không bỏ xuống được Dương Diệp. Mà khi thấy Dương Diệp lớn lên, hắn cũng mất đi động lực sống tiếp. Mà khi đó rơi vào trong tay bất tử tộc, hắn cũng đã đoán được. Một ngày nào đó Dương Diệp sẽ tới cứu hắn. Bởi vậy hắn để lại lá thư này. Kỳ thật, có bất tử tộc hay không, hắn cũng sẽ chết. Trong tràng, Dương Diệp chậm rãi quỳ ở trước quan tài, nước mắt chảy dài. Đã từng có lúc, hắn hận. Hận phụ thân chưa bao giờ xuất hiện qua kia. Trong mắt của hắn, nếu như không phải là người nọ, mẫu thân hắn sẽ không chết. Bởi vậy ngay lúc ấy, hắn đối với phụ thân chưa từng thấy qua kia đã có sát tâm. Nhưng hắn sai rồi, cực kỳ sai. Có một thứ tình yêu, là vô hình. Người nam nhân trước mắt này, vì hắn yên lặng bỏ ra rất nhiều. Nam tử này yêu Dương Diệp hắn, càng yêu mẫu thân hắn. Một bên, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Vô Địch, đối với nam tử trong quan tài. Trong lòng An Nam Tĩnh bay lên kính nể. Người đàn ông trước mắt này rõ ràng có thể đi càng xa, sống càng lâu. Nhưng hắn không có lựa chọn tiếp tục đi tới. Chỉ vì nữ nhân hắn yêu đã chết, dụng tình sâu, làm cho người ta động dung. Thế gian có bao nhiêu người có thể làm được như vậy? Thực lực của Dương Vô Địch không bằng Tiêu Dao Tử, nhưng là người duy nhất để cho Tiêu Dao Tử kính nể. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Dao Tử rõ ràng có thực lực giết Dương Vô Địch nhưng không giết. Hơn nữa thời điểm Dương Vô Địch vẫn lạc, còn tự mình đến sử dụng kiếm quang bảo vệ thi thể của Dương Vô Địch. Chân nam tử. Qua hồi lâu, Dương Diệp chậm rãi đứng lên. Sau đó thu thi thể của Dương Vô Địch vào trong Hồng Mông Tháp. Đừng khổ sở. An Nam Tĩnh nói khẽ. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Ta không khổ sở. Bởi vì ta biết, hắn lựa chọn đối với hắn mà nói là một loại giải thoát, là một niềm hạnh phúc. Nói đến đây, đột nhiên hắn kéo tay của An Nam Tĩnh. Nếu như không có các ngươi, Dương Diệp ta sống cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. An Nam Tĩnh nắm tay của Dương Diệp thật chặt, không nói gì. Chúng ta đi. Dương Diệp kéo An Nam Tĩnh ly khai. Nhưng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Sao không dùng tử khí phục sinh cường giả nơi đây? Mượn tay bọn họ diệt bất tử tộc. Dương Diệp đang muốn nói. Lúc này sắc mặt hai người biến đổi. Sau một khắc, hai người biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên ngoài thần mộ. Mà vị trí thần mộ, một cự thủ đột nhiên rơi xuống. Một trường này rơi xuống, trực tiếp đánh thần mộ thành cho tàn. Không còn rồi. Cả thần mộ, kể cả những cường giả trong thần mộ kia, toàn bộ đều hóa thành hư vô. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hiển nhiên đối phương không muốn để cho hắn phục sinh những người kia cũng phải. Nếu như những người kia tề tụ chung một chỗ, muốn diệt bất tử tộc thật không phải việc khó gì. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội này. Đáng tiếc, Dương Diệp lắc đầu, nhưng rất nhanh. Dương Diệp cảm thấy cũng không có gì đáng tiếc. Những người kia bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, coi như phục sinh, thực lực cũng không bằng năm đó. Hơn nữa nhân tâm khó dò. Sau khi những người kia phục sinh, có lẽ cái thứ nhất giết đúng là Dương Diệp hắn. Dù sao Dương Diệp hắn người mang Hồng Mông Chí Bảo. Cái đồ chơi này là có thể khôi phục thương thế. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Lúc này An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Đi đâu? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ở trong tinh không, hư linh nữ cùng bất tử tộc tộc trưởng còn đang đại chiến. Hỗ trợ. Chiến đấu ở cấp bậc này, hắn căn bản không giúp đỡ được cái gì. Đừng nói hắn hiện tại, coi như là hắn lúc trước cũng không chen tay được. Trừ khi là lúc hắn ở trạng thái đốt ý. Ở trạng thái kia tăng thêm kiếm vực, có lẽ có thể giúp được chút gì đó. hiện tại, hắn chỉ có thể nhìn. Chúng ta phải đi rồi. An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Đi. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không dễ đi như vậy. Hơn nữa, cũng không cách nào đi. Hiện tại truyền tống môn đã bị đóng. Nếu muốn từ truyền tống môn đi, phải trọng khải trận pháp. Mà muốn trọng khải trận pháp, Dương Diệp hắn căn bản làm không được. Hiện tại Đại Thiên Vũ Trụ, ai cũng không làm được. Bởi vì bây giờ Đại Thiên Vũ Trụ đã không còn linh khí. Không thể từ truyền tống môn đi, xé rách không gian đi. Hiện tại Dương Diệp hắn cùng An Nam Tĩnh cũng không có thực lực này. An Nam Tĩnh cũng trầm mặc. Hiện tại bọn hắn tiến không đường, lùi không cửa. Ầm. Ngay lúc này, chân trời xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Trong chốc lát, cả thành trì bắt đầu lay động kịch liệt. Láo xược. Trong hư không, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, hắc khí lóe lên. Mà lúc này, một cây trường tiên màu đen đột nhiên phóng lên trời, trực tiếp đánh vào hắc khí. Ầm. Trường tiên bắn trở về, hắc khí thì hóa thành hư vô. Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn nhau, Dương Diệp trầm giọng nói. Chúng ta rời bất tử tộc trước. Thanh âm rơi xuống. Hắn cùng An Nam Tĩnh biến mất ngay tại chỗ. Nhưng thời điểm hai người muốn ly khai bất tử tộc, truyền tống môn đi thông đại thiên vũ trụ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp nhíu mày, hắn xoay người nhìn. Ở trong thành, từng tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Chiến đấu. Bên kia đang chiến đấu. An Nam Tĩnh trầm giọng nói. Bất tử tộc đóng cửa truyền tống môn cũng không phải vì chúng ta, mà là vì hư ảnh kia. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. An Nam Tĩnh nói. Nếu như bởi vì ngươi ta, bọn hắn căn bản không cần như thế. Dùng thực lực của bọn hắn bây giờ, hoàn toàn đủ để giết chết hai người bọn ta. Bọn hắn chính thức phải đối phó là hư ảnh kia. Chẳng qua là hư ảnh kia đến tột cùng là người phương nào? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Lại vì sao ra tay với bất tử tộc và ngươi ta? Dương Diệp lắc đầu. Này cũng là địa phương hắn nghi ngờ nhất. Cái hư ảnh kia không chỉ ra tay với bất tử tộc, còn ra tay với hắn cùng An Nam Tĩnh. Nói cách khác, đối phương không chỉ muốn giết bất tử tộc, còn muốn giết hắn và An Nam Tĩnh. Đến tột cùng là ai? Hai người trăm mối vẫn không có cách giải. Đi, đi xem. Dương Diệp trầm giọng nói. An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói khẽ. Để ta nhìn người nọ đến tột cùng là ai. Dù sao bây giờ chúng ta cũng không cách nào ly khai. An Nam Tĩnh suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Hai người biến mất tại chỗ. Rất nhanh, hai người tới Tử Linh Tháp. Giờ phút này, ở trước Tử Linh Tháp, năm vong linh tử thị cầm đao mà đứng. Ở sau lưng năm người là mấy trăm bất tử kỵ sĩ. Mà bây giờ, mấy trăm bất tử kỵ sĩ chỉ cò mà trừ lần đó ra. Dương Diệp phát hiện, ở trước Tử Linh Tháp, cũng chính là dưới chân đám người vong linh tử thị có một trận pháp. Trận pháp này do vô số hắc khí hội tụ thành. Những hắc khí này đều là tử khí. Trận pháp thì liên tục không ngừng xuất hiện tử khí. Những tử khí này toàn bộ hội tụ về phía năm vong linh tử thị. Ở dưới vô số hắc khí tràn vào, thương thế của năm vong linh tử thị tốt hơn rất nhiều. Bất quá này còn không phải trạng thái đỉnh phong của năm người. En lại hơn 200. Trước Tử Linh Tháp, có 50-60 thi thể bất tử kỵ sĩ. Dương Diệp âm thầm tự định giá thoáng một phát. Thực lực của hư ảnh kia là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như vong linh tử thị đều ở trạng thái đỉnh phong, muốn đánh chết bọn hắn, khó, vô cùng khó. Đừng nói những vong linh tử thị kia. Ngay cả Dương Diệp hắn nếu như ở trạng thái đốt ý, hắn cũng không sợ hư ảnh. Mà bây giờ, ở đại thiên vũ trụ này, sợ là chỉ có hư linh nữ cùng bất tử tộc tộc trưởng có thể áp chế hư ảnh. Cách đó không xa, hư ảnh lúc ẩn lúc hiện, mơ hồ có thể thấy được. Trong tay nắm một sợi roi dài. Chíu, u, u. Ngay lúc này, một tiếng xé gió vang lên. Sau một khắc, một cây trường tiên đột nhiên xẹt qua trời cao đánh về phía năm vong linh tử thị. Chém. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, năm vong linh tử thị đột nhiên rút đao chém. Xùy. Năm đạo đao khí hợp nhất, hung ác bổ qua. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, đao khí nổ tung, nhưng trường tiên không có biến mất. Bắn về phía năm vong linh tử thị. Phá. Ngay lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm của Độc Cô Tuyệt Thiên. Sau một khắc, hơn 200 cây trường thương đột nhiên phá vỡ bầu trời, bay thẳng đến cây trường tiên cùng hư ảnh. Mấy trăm trường thương tựa như cuồng phong bạo vũ, khí thế vô cùng cường đại. Xa xa, tay phải hư ảnh kia khẽ nâng, sau đó mãnh liệt quét ngang trong chốc lát. Trường tiên tựa như một con cự long bay lên, ở trên không trung huyễn hóa ra vô số tàn ảnh. Không trung tựa như quần long loạn vũ. Mấy trăm cây trường thương trong nháy mắt hóa thành hư vô. Thoáng qua, một hư ảnh trường tiên từ không trung mãnh liệt rơi xuống. Một đập mày, mục tiêu đúng là đám bất tử kỵ sĩ kia. Nhưng năm vong linh tử thị đột nhiên xuất hiện ở trong không trung. Năm người đứng thành hàng, sau một khắc, năm người đồng thời vung đao chém. Mà ở dưới chân năm người, vô số tử khí điên cuồng hội tụ. Suy suy suy suy suy, năm đạo đao khí phá vỡ bầu trời. Một đạo tiếp một đạo kích bắn về phía trường tiên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong thiên địa, từng âm thanh nổ vang rung trời không ngừng vang lên. Qua mấy tức, hư ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, năm đạo đao khí ầm ầm nổ tung. Ngay sau đó, một cây trường tiên quét về phía năm vong linh tử thị. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, năm vong linh tử thị bay ra ngoài. Trường tiên rơi xuống đất. Ầm. Trận pháp ầm ầm nổ tung, hóa thành bụi bặm. Ngươi là người phương nào? Độc Cô Tuyệt Thiên gắt gao nhìn hư ảnh. Tay phải hư ảnh kia có chút xoay tròn. Trường tiên rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn đám người Độc Cô Tuyệt Thiên. Ngay sau đó một thanh âm băng lãnh vang lên. Bên kia không chào đón các ngươi. Các ngươi đều phải chết.